Hừ, dẫn đường, Tửu Bất Túy thẳng lên cổ, vênh váo nghênh ngang cùng tại sau lưng đối phương, mà Tần Tinh cũng là theo sát phía sau, ở cửa thành ra mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngông nghênh đi vào hoàng thành. Sĩ quan vẫn bồi tươi cười nói, hai vị tiền bối, nếu như là muốn tham gia tinh bói đại hội mà nói, có thể đi tới hoàng cung báo danh, bất quá báo danh lúc trước, tốt nhất đi trước quốc cứu phủ nghiệm chứng một chút tinh bói sư cấp bậc, đương nhiên, nếu mà chỉ là dự lễ mà nói, kia tất cả hết có thể tùy ý. Quốc cứu phủ, nghe được ba chữ kia, Tần Tinh kia yên lặng sắc mặt phía dưới, đột nhiên lóe lên một tia sát ý, trong cơ thể máu tươi, thậm chí cũng vì đó sôi trào lên. Vũ Liệt, mình cừu nhân giết cha, chính là quốc cứu nhi tử, hiện tại hẳn ngay tại trong quốc cứu phủ. Vào giờ phút này, Tần Tinh thật rất muốn không để ý tới vào tới quốc cứu phủ đi, tìm ra Vũ Liệt, đại khai sát giới, thay phụ thân mình báo thù, bất quá cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhấn trong lòng sát ý, từng lần một báo cho mình, thù giết cha tất nhiên sẽ có báo ngày nào đó, lần này, mình là vì cứu Bạch Tự Tại mà đến, tuyệt đối không thể lại gây thêm rắc rối, đồ sinh sự đoan. Được rồi, người đi đi, Tửu Bất Túy mặt đầy không nhịn được đuổi đi sĩ quan sau đó, hít mũi một cái, nhìn về phía Tần Tinh nói, tiểu tử, ta chỉ là phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, về phần ngươi phải làm sao, ta không sẽ quản, hiện tại ta phải đi tìm mấy người bạn cũ, lại cho ngươi cái ngọc bội, có nguy hiểm mà nói, chỉ cần bóp nát ngọc bội, ta dĩ nhiên là sẽ chạy tới. Tiện tay ném cho Tần Tinh một khối ngọc bội sau đó, Tửu Bất Túy thân ảnh đã biến mất tại rồi chật trội trong đám người. Đối với Tửu Bất Túy cách làm, Tần Tinh cũng không có bất kỳ oán giận, đối phương cùng mình cũng không có bất kỳ giao tình, có thể bởi vì Yến Nam Thu ủy thác mà liều lĩnh không nhỏ nguy hiểm đến giúp đỡ mình, cũng đã là thiên đại ân tình rồi, mình há có thể nhường đối phương tại mọi thời khắc đi theo bên cạnh mình. Đem ngọc bội thu cất sau đó, Tần Tinh đã cảm giác cân nhắc ánh mắt nhìn chằm chằm trên người mình, cười lạnh một tiếng, Tần Tinh thân hình cũng đồng dạng biến mất, mà chỉ chốc lát sau, từ trong một ngôi tử lâu đi ra một cái mặt không biểu tình nam tử trung niên, chính là thay đổi tướng mạo Tần Tinh. Tuy rằng hắn cũng không sợ hãi người Thiên Tinh Hoàng Triều phát hiện mình tung tích, nhưng mà nếu muốn cứu ra Bạch Tự Tại, như vậy đầu tiên đương nhiên phải tìm ra tung tích của hắn, nếu mà vẫn lấy mặt mũi thật sự đi tìm mà nói, người Thiên Tinh Hoàng Triều căn bản không có khả năng cho mình cơ hội, cho nên nhất định phải cải hoán tướng mạo. Nhìn đến vị kia ở tại trong hoàng thành một tòa hùng vĩ cung điện, Tần Tinh trên mặt vậy mà không áp chế được lộ ra vẻ dữ tợn tươi cười, tự nhủ quốc cứu phủ, Thiên Tinh Hoàng Triều, Tần Tinh ta, đến rồi. Chương 337, ba loại tưởng thưởng. Tại ngày thường, trong hoàng thành đều là đầy ắp cả người, càng không cần phải nói hiện tại, phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có người, ở nơi nào đều có thể nghe được tinh tu trong lúc đó bàn luận viễn vông, mà Tần Tinh lúc này sẽ xuyên toa trong đám người. Thay đổi tướng mạo hắn, cũng không có lập tức đi tới quốc cứu phủ, mà là giống như tên bình thường tinh tu một dạng, tại trong hoàng thành du đãng. Thứ nhất là tại lưu ý tinh tu môn nói chuyện, nhìn một chút có thể hay không theo số đông nhiều sao tu miệng bên trong biết được đến một ít đối với mình hữu dụng tin tức, đặc biệt là có hay không địa nguyên tông cùng thiên cơ các những cái kia người may mắn còn sống sót tin tức, thứ hai là đang quen thuộc hoàng thành địa hình, thứ ba tất là vì hoàn mỹ hơn che giấu mình thân phận. Cho dù là thay hình đổi dạng, Tần Tinh vẫn có thể nhận thấy được vài đạo phụ tại trên người mình nguyên thần cùng tinh hồn chi lực, đây cũng không phải đặc biệt nhằm vào hắn, mà là người Thiên Tinh Hoàng Triều vì an toàn lý do, phái ra đại lượng nhân thủ đến theo dõi tiến nhập trong hoàng thành mỗi một người. Lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, trừ phi là tinh vương cao thủ có ý theo dõi, nếu không mà nói, những người khác căn bản không có khả năng phát hiện hắn tung tích, bất quá hắn vì phải để cho theo dõi hắn người yên tâm, cũng không có ẩn giấu thân hình, thậm chí cố ý đem chính mình tứ đoán tinh tướng chân thực cảnh giới bày ra. Tại sắp đến quốc cứu phủ thời điểm, Tần Tinh có thể cảm giác đối phương rốt cuộc từ bỏ đối với mình theo dõi. Hiển nhiên là bởi vì chính mình biểu hiện, để bọn hắn đem chính mình nhìn kỹ vì an toàn chi nhân. Đã không còn theo dõi, đối với Tần Tinh lại nói hành động dĩ nhiên là dễ dàng không ít, chỉ là dọc theo con đường này hắn đều cũng không nghe thấy chút nào liên quan tới địa nguyên tông cùng thiên cơ các tin tức, thật là hiểu rõ rồi lần này tinh bói đại sẽ một ít chuyện. Lần này tinh bói đại hội, không có bất kỳ cánh cửa, mặc kệ tuổi tác của ngươi lão ấu, đều có thể báo danh tham gia, sau đó căn cứ vào tinh bói sư cấp bậc, phân chia 3 trận thi đấu thử, tức đề cấp. Trung cấp cùng cao cấp. 3 trận thi đấu thử, mỗi người chọn lựa 3 người đứng đầu, 9 người này trong lúc đó lại tiến hành một đợt thi đấu thử, cho nên quyết ra quán quân cuối cùng. Để cho đẳng cấp khác nhau tinh bói sư chung một chỗ tỉ thí, nghe tựa hồ là rất không công bằng, nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. Lúc trước Thiên Cơ Tử liền đã từng nói, cả viên Tần Thiên Tinh bởi vì cấp bậc quá thấp, cho nên đối với tinh bói chi thuật tu luyện vừa vặn chỉ là ở vào giai đoạn sơ cấp nhất, liền lấy phân chia tinh bói sư cấp bậc lại nói. Đánh giá tiêu chuẩn không phải là nhìn ngươi có mở ra hay không rồi nguyên thần chi nhãn, tinh hạch chi nhãn cùng tinh hồn chi nhãn. Mà tại một ít cao cấp tinh thần bên trên, ba chủng loại hình ánh mắt có mở ra hay không, chỉ là với tư cách đánh giá tinh bói sư cấp bậc căn cứ một trong, cũng không phải là duy nhất căn cứ. Chân chính muốn xem, là người cuối cùng có thể hay không thuận lợi tinh bói ra thiên cơ. Đơn giản nói, giống như là luyện khí luyện đan một dạng, người có thể luyện chế ra mấy vừa đan dược, cấp mấy tinh khí, liền là cấp mấy tinh dược sư hoặc cấp mấy tinh khí sư, mà tinh mệnh sư giống như vậy, người có thể tinh bói ra cấp mấy thiên cơ, liền là cấp mấy tinh bói sư tinh mệnh sư. Ba loại ánh mắt mở ra, xác thực sẽ làm thành công tinh bói gia tăng tỷ lệ thành công, nhưng cuối cùng là hay không có thể chân chính thành công, còn có cái khác rất nhiều nhân tố, thậm chí ngay cả vận khí cũng là một cái trong số đó. Tóm lại, để cho đề cấp, trung cấp cùng cao cấp tinh bói sư chung một chỗ tỉ thí, chỉ muốn tỉ thí để mục lựa chọn thỏa đáng, như vậy cuối cùng người chiến thắng thật đúng là khó nói. Những đạo lý này, Tần Tinh hiểu là bởi vì chỉ đạo hắn tinh bói chi thuật người là thiên cơ tử, mà cái khác tinh bói sư nhưng chưa chắc có thể hiểu, bất quá vẫn có thể quá hấp dẫn bọn họ trước tới tham gia lần này đại hội nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì thưởng cho. Chẳng những ba trận thi đấu thử ba người đứng đầu đều có thể thu được tưởng thưởng phong phú, hơn nữa cuối cùng người chiến thắng có khả năng hưởng thụ được tưởng thưởng thật có thể để cho một loại người điên cuồng. Cuối cùng tưởng thưởng tổng cộng có ba loại, đệ nhất bộ dáng, liền là trở thành thiên tinh hoàng triều quốc sư, đệ nhị bộ dáng, chính là sẽ có một cái thần bí phần thưởng, mà này phần thưởng, là liền tinh vương cao thủ đều muốn tâm động đồ vật. Dạng thứ ba, chính là người thắng trận có thể đề xuất tùy ý một cái yêu cầu, chỉ cần là cử hành người có thể làm được, như vậy đều sẽ thỏa mãn. Đây ba loại tưởng thưởng, đối với đại bộ phận người đều có khó có thể tưởng tượng cám dỗ, thành là quốc sư, vậy liền chân chính là dưới một người trên vạn người tồn tại, một bước lên trời, mà liền tinh vương cao thủ đều muốn tâm động đồ vật, tự nhiên cũng là bảo vật vô giá. Đặc biệt là dạng thứ ba tưởng thưởng, để cho vốn là còn suy nghĩ là có hay không muốn tham gia tinh bói đại hội Tần Tinh, đều là quyết định cuối cùng quyết tâm. Tùy ý hai chữ, trong đó bao gồm ý nghĩa coi như tương đối rộng hiện ra rồi. Tần Tinh không biết người khác sẽ có yêu cầu gì, nhưng là đối với hắn mà nói, yêu cầu chỉ có một, chính là thả ra Bạch Tử Tại. Tuy rằng Tần Tinh tới cứu Bạch Tử Tại, nhưng mà mới đầu hắn thật không có bất kỳ kế hoạch, thậm chí đều làm xong lấy tự mình tới đổi Bạch Tử Tại dự định. Chính là hướng theo tinh bói đại sẽ tổ chức, chính là cho hắn tạo ra một cái gần như hoàn mỹ cơ hội. Chỉ cần có thể thu được lần này tinh bói đại hội vô địch, như vậy thì có thể đề xuất đem Bạch Tử Tại dẫn đi yêu cầu, tin tưởng ngay trước người trong thiên hạ mặt, thiên tinh hoàng triều cho dù sẽ không nguyện, cũng không khả năng không đồng ý. Đương nhiên, Tần Tinh cũng nghĩ đến, lần này tinh bói đại hội, có khả năng hay không, chính là vì nhằm vào mình mà bố trí ra một cái bẫy. Khả năng này có, nhưng mà cũng không lớn. Bởi vì mặc dù nói tinh bói đại hội là từ đại diễn thượng nhân phát động, nhưng mà nếu chọn ở Trung Châu Hoàng Thành tổ chức, thậm chí nghiệm chứng chỗ tại quốc cứu phủ, báo danh chỗ tại Hoàng Cung, như vậy tự nhiên đã nói lên, chân chính phía sau màn là Thiên Tinh Hoàng Triều. Thiên Tinh Hoàng Triều cố nhiên là muốn đối phó mình, nhưng mà quan trọng hơn, chỉ sợ là muốn mượn lần này tinh bói đại hội, chiêu mộ càng nhiều sao hơn bói sư đến vì nó sử dụng. Chỉ là muốn thu được vô địch, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao lần này tinh bói đại hội không có cửa hạm giới hạn, bất luận người nào đều có thể tham gia, nói cách khác, trung cấp, cao cấp tinh bói sư đều có thể xuất hiện, huống chi Tần Thiên Tinh vốn là tàng long ngọa hổ, dù ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ có hay không có ẩn thế tinh bói sư cao thủ chạy tới. Hoàng Thành Thành Đông, có đến một tòa quy mô rộng lớn dinh thự, đây chính là hiện nay quốc cứu võ hướng phi phủ đệ, kỳ muội chính là Thiên Tinh Hoàng Triều đương nhiệm Hoàng Hậu, cũng chính là Hoàng Chủ Long Thiên Không Thê Tử. Với tư cách hoàng thành trọng địa một trong quốc cứu phủ, vốn là người không phận sự miễn vào, nhưng là bởi vì tinh bói đại sẽ tổ chức, tại đây lại bị với tư cách nghiệm chứng tinh bói sư cấp bậc chỗ tại, cho nên trong khoảng thời gian này, có thể nói là đông như chảy hội, hầu như tại mọi thời khắc đều tụ tập đến không ít người. Rộng rãi quốc cứu phủ trước cửa, để 10 tấm sách lớn án kiện, trong đó 8 cái án thư lúc trước đều xếp hàng một cái hàng dài, mặt khác 2 tấm án thư lúc trước chính là trống rỗng. Bốn phía, chính là thân mang thống một ăn mặc binh lính. Có 40, 50 người hơn, từng cái ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là tới từ quốc cứu phủ, phụ trách duy trì trật tự, quét sạch là những người này, kém nhất cũng là ngũ khắc tinh giả, cao nhất chính là cửu đoán tinh tướng, từ một điểm này liền không khó nhìn ra, quốc cứu phủ thực lực mạnh mẽ, tàng long ngọa hổ. Tần Tinh hôm nay đứng tại đám người phía ngoài xa nhất, hướng về phía quốc cứu phủ nhìn chăm chú đã lâu, tâm lý không ngừng áp chế muốn xông vào quốc cứu phủ cùng dùng nguyên thần thâm nhập tra xét kích động. Quốc cứu phủ bên trong nhất định sẽ có đủ loại cạm bẫy phong ấn, thậm chí khả năng đều sẽ có tinh vương cao thủ trấn thủ, tùy tiện dùng nguyên thần tra xét, vạn nhất bị phát hiện, vậy liền sẽ đả thảo kinh xà, cái mất nhiều hơn cái được, cho dù liền Tần Tinh cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Rất nhanh, Tần Tinh liền đem tâm tình mình khôi phục yên tĩnh, tâm tĩnh như nước, ngược lại nhìn về phía kia tám cái dài đến dài mấy chục thước long. Hắn đã biết, tám cái án thư này cũng là vì đê cấp tinh bói sư chuẩn bị, mà đổi thành ra hai tấm án thư dĩ nhiên là trung cấp cùng cao cấp tinh bói sư chuẩn bị. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy tới tham gia tinh bói đại hội. Rõ ràng như thế, lần này tinh bói đại hội, số người tham gia nhiều nhất vẫn là đê cấp tinh bói sư, hoặc có lẽ là liền đê cấp tư cách đều không có tinh bói sư, tựa như cùng ban đầu hỏa diễm thành tinh bói một con phố khác, những cái kia mở quán tinh bói sư nhóm. Tinh bói sư địa vị đặc thù, để cho hầu như mỗi cái tinh tu đều là đổ xô vào, nhưng phàm là nguyên thần chi lực hơi mạnh một chút, đều sẽ nếm thử trở thành tinh bói sư. Chỉ có điều, cho dù có được toàn bộ thiên phú, nhưng mà nếu như không có đủ loại tinh bói chi thuật công pháp, không có đại môn phái đại gia tộc ủng hộ và bảo hộ, cũng khó mà trưởng thành là chân chính tinh bói sư. Liền lấy bản thân Tần Tinh lại nói, hắn thiên phú mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, chính là nếu mà hắn không có thiên cơ tử chỉ dẫn, bằng vào chính hắn, muốn trở thành tinh bói sư, muốn phải nắm giữ những cái kia vô cùng kỳ diệu tinh bói chi thuật, căn bản là không có khả năng chuyện. Vì vậy mà, những người trước mắt này, liền đem lần này tinh bói đại hội trở thành một cái cơ hội, một cái có thể để cho bọn họ đi thông quang minh đại đạo cơ hội. Thành là quốc sư, đại đa số người là không dám nghĩ, nhưng mà cho dù có thể được một ít tiểu tông phái tiểu gia tộc hợp ý, kia cũng sẽ thay đổi vận mệnh bọn họ. Tần Tinh đứng tại đám người ra, cũng không thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí ngay cả quốc cứu phủ binh lính, cũng không có nhiều liếc hắn một cái, bởi vì nhìn náo nhiệt so với chờ đợi nghiệm chứng người còn nhiều hơn. Vì vậy mà, khi hắn rốt cuộc bước, hướng đi tấm thứ 9 án thư thời điểm, ngay lập tức sẽ đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thứ 9 cùng tấm thứ 10 án thư, mặc dù là trung cấp cùng cao cấp tinh bói sư nghiệm chứng đoán bị, nhưng trên căn bản chính là cái trang trí, bởi vì thật trung cấp hoặc là cao cấp tinh bói sư, tuyệt đối là danh tiếng văn hoa, bị vô số người ủng hộ, tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả cùng báo danh đều sẽ có người chuyên trách an bài, chỗ nào còn cần tự mình chạy đến nơi này nghiệm chứng bản thân cấp bậc. Vì vậy mà, mấy ngày qua, quốc cứu phủ trước cửa đây hai tấm án thư, thủy chung là trống rỗng, căn bản không có trước người hướng, mà hôm nay, rốt cuộc có người đầu tiên. Mau nhìn, cái tên kia vậy mà chạy đến tấm thứ 9 án thư nơi nào đây, hắn sẽ không phải là trung cấp tinh bói sư đi. Rất có thể, dù sao lần này tinh bói đại hội sau lưng chính là đại diễn thượng nhân cùng thiên tinh hoàng triều, tin tưởng không có bao nhiêu người dám nhàn rỗi nhàm chán, vậy bọn họ trêu đùa đi. Ta xem chưa chắc, trung cấp tinh bói sư, kia cũng là danh chấn một phương tồn tại, tham gia tinh bói đại hội, tất nhiên sẽ có mỗi người nơi ủng hộ tông phái gia tộc giúp đỡ nó xử lý tất cả. Căn bản không có khả năng giống như chúng ta, mình trơ trọi chạy tới nghiệm chứng cấp bậc. Người vây xem phát ra đủ loại bất đồng tiếng nghị luận, không qua một cái hiển nhiên đều là hứng thú, thậm chí ngay cả cái khác 9 cái phía sau thư án, phụ trách nghiệm chứng tinh bói sư nhóm, cũng đưa mắt về phía Tần Tinh. Tần Tinh chính là không coi ai ra gì đi đến tấm thứ 9 án thư lúc trước, mà ngồi ở sau đó một lão giả, rất hứng thú hướng về phía Tần Tinh quan sát toàn thể một cái nói, người đến nghiệm chứng trung cấp tinh bói sư. Ngay tại lão giả câu hỏi đồng thời, Tần Tinh rõ ràng có thể cảm giác có ít nhất hơn 10 cổ nguyên thần chi lực, tự mình hướng về vọt tới, hiển nhiên là đang dò xét tình huống mình. Tần Tinh bất động thanh sắc gật gật đầu nói, ừ. Lão giả ánh mắt chậm rãi thu hồi, khẽ mỉm cười nói, kỳ quái, ta nguyên thần chi lực vậy mà nhìn không thấu được ngươi, tên họ, tuổi tác. Hơn 10 đạo nguyên thần chi lực đã lần lượt thu hồi, bọn họ đều cùng vị lão giả này một dạng, ngoại trừ có thể nhìn thấy Tần Tinh cảnh giới tu luyện ra, lại cũng không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Tần Bạch, 30, Tần Tinh không có khả năng báo ra bản thân tên thật, mà hắn lúc trước sử dụng thiên tần tên giả, cũng bởi vì tại hỏa diễm thành trong quật khởi mà có tên tuổi không nhỏ, cho nên không thể không lại đổi một tên giả, về phần tuổi tác tất là hoàn toàn căn cứ vào hiện tại bộ dáng này mà qua loa sắp xếp ra. Nhưng mà hắn lại không có ý thức được, 30 tuổi, mặc dù so với hắn số tuổi thật sự lớn hơn 10 tuổi, nhưng mà tại toàn bộ tinh tu giới, đặc biệt là tinh bói sư trong hội, số tuổi này thật sự là quá trẻ tuổi. Vì vậy mà, khi hắn dứt tiếng sau đó, toàn bộ quốc cứu phủ trước cửa đột nhiên lâm vào trong an tĩnh, gần ngàn người tất cả đều yên lặng như tờ, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú hắn. 30 tuổi trung cấp tinh bói sư, chương 338, vào quốc cứu phủ, thiên tinh đại lục bên trên, trung cấp tinh bói sư số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng vượt quá 100 người, mà trong đó tư chất không tệ, nói thí dụ như đại diễn thượng nhân, tại thành là trung cấp tinh bói sư thời điểm, cũng là tại 50 tuổi hướng lên trên. Tấm thứ 9 phía sau thư án vị lão giả kia, bản thân cũng là vị trung cấp tinh bói sư, mà hắn là gần 70 tuổi mới đạt tới rồi loại này cấp bậc. Chính là trước mắt một người dáng mạo tầm thường Tần Bạch, mới 30 tuổi vậy mà cũng đã là trung cấp tinh bói sư rồi, cái này tự nhiên để cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc. Lão giả không tin ngẩng đầu nhìn Tần Tinh nói, người thật mới 30 tuổi. Hắn hiển nhiên đó là hoài nghi Tần Tinh thay đổi tướng mạo, ẩn tàng chân thực niên kỷ. Tuy rằng hắn suy đoán là chính xác, chỉ bất quá hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Tần Tinh chân thực niên kỷ so sánh 30 còn nhỏ hơn tới 10 tuổi. Tần Tinh cũng không giải thích, vươn tay ra, mặc cho lão giả đưa bàn tay khoác lên trên cổ tay hắn, đây là tinh tu trong lúc đó dò rõ chân thực niên kỷ đơn giản nhất phương pháp. Dù sao tướng mạo âm thanh có thể thay đổi, nhưng mà cơ thể cường độ, mạch khiêu động vân vân, phản ứng sinh cơ đồ vật, lại là không cách nào sửa đổi, vì vậy mà khi lão giả bàn tay từ Tần Tinh trên cổ tay thu hồi sau đó, trên mặt không tin cũng là hóa thành kính nể, gật gật đầu nói quả nhiên là 30 tuổi. Lão giả mà nói, nhất thời đưa tới mọi người chung quanh thổn thức thanh âm, đặc biệt là những đến tuổi kia so sánh Tần Tinh lớn hơn nhiều người, càng là có chút tự ti mặc cảm giác. Người so với người, tức chết người. Người ta 30 tuổi đã đi nghiệm chứng trung cấp tinh bói sư rồi, mà chính mình cũng 70 đến 80 rồi, lại vẫn còn ở xếp hàng chờ đợi đê cấp tinh bói sư nghiệm chứng, đây chính là trần truồng chênh lệch. Tần Tinh hỏi tiếp, làm sao nghiệm chứng? Lão giả ngữ khí khách khí không ít nói, chỉ muốn mở ra nguyên thần chi nhãn là được. Vừa dứt lời, Tần Tinh trong hai mắt đã nổi lên kim quang, hai đạo màu vàng ánh mắt, giống như ngưng tụ thành bản chất một dạng, thẳng tắp đánh vào lão giả trên mặt, để cho hắn cùng mọi người chung quanh lần nữa lâm vào khiếp sợ trong trạng thái. Cho dù là trung cấp tinh bói sư, mở ra nguyên thần chi nhãn, cũng cần làm chút chuẩn bị, tựa như cùng thi triển tinh kỹ lúc trước, trong cơ thể tinh khí nhất định phải trải qua một đoạn đặc biệt kinh mạch vận hành mấy chu thiên một dạng. Chính là Tần Tinh mở ra nguyên thần chi nhãn, quả thực tựa như cùng người bình thường chớp mắt một dạng đơn giản, hoàn toàn là chiêu chi tắc lai, huy chi tắc khứ, tựa hồ căn bản không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì. Có thể sao? Thẳng đến Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, mới xem như để cho lão giả phục hồi tinh thần lại, cấp bách vội vàng gật đầu nói, có thể, có thể. Tần Tinh không nói thêm gì nữa, quay đầu rời đi, nhưng mà sau lưng lão giả cũng là để cho nói, chờ đã. Còn có chuyện gì, lúc này lão giả trên mặt đã chất đầy nụ cười nói, tiểu huynh đệ, có nguyện ý hay không làm tiếp tiến hơn một bước nghiệm chứng, yên tâm, đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ xấu, chỉ mới có lợi. Tiến hơn một bước nghiệm chứng, ân. Sợ rằng tiểu huynh đệ có chỗ không biết, vì lần này tinh bói đại hội, đại diễn tiền bối cố ý đem tinh bói sư ban đầu cấp 3 phân chia, lại tế phân rời khỏi 9 nhỏ cấp, cũng chính là tại mỗi cấp bên trong lại chia ra tam phẩm, tổng cộng cấp 3 cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, tại đại trong hội hưởng thụ được đãi ngộ cũng là bất đồng, ta xem tiểu huynh đệ thực lực, ít nhất hẳn đạt đến trung cấp trung phẩm, cho nên muốn mời tiểu huynh đệ tiến thêm một bước nghiệm chứng một chút, nếu mà tiểu huynh đệ nguyện ý mà nói. Mời theo ta tiến nhập quốc cứu phủ. Vốn là Tần Tinh phải không nguyện tiến hành đây tiến một bước nghiệm chứng, nhưng là khi hắn nghe đến lão giả câu nói sau cùng thì, trong mắt chính là tinh quang lóe lên, hai quả đấm lặng lẽ nắm chặt lại buông ra, chậm rãi gật đầu một cái nói, được. Có thể quang minh chính đại tiến nhập quốc cứu phủ, đây đối với Tần Tinh lại nói, tuyệt đối là một thiên cơ hội lớn, vừa đến hắn có thể quen thuộc quốc cứu phủ địa hình, thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút, bạch tự tại liệu sẽ có bị giam tại trong quốc cứu phủ. Nhìn thấy Tần Tinh đáp ứng, lão giả nhất thời vui rạo rực nói, mời tiểu huynh đệ đi theo ta. Sau khi nói xong, lão giả đứng dậy hướng về quốc cứu phủ cửa phủ đi tới, mà Tần Tinh sâu sau khi hít một hơi thật sâu, liền theo sát phía sau, đường hoàng bước vào quốc cứu phủ cửa phủ. Quốc cứu phủ, Tần Tinh đã từng suy tưởng qua rất nhiều lần mình biết làm sao tiến nhập, nhưng mà thật không nghĩ tới vậy mà lại là lấy loại phương thức này, loại thân phận này tiến nhập. Đứng tại trong quốc cứu phủ, Tần Tinh không thể không một lần nữa áp chế nội tâm dâng lên gần như không thể kiềm chế sát ý. Cử nhân giết cha đã gần tại gang tấc, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không kích động. Bất quá hắn cũng biết, càng là loại thời điểm này, mình càng là không thể kích động, dù sao mình lần này là vì cứu bạch tự tại mà đến, nếu mà nhất thời kích động, coi như có thể giết Vũ Liệt, tiêu diệt đây quốc cứu phủ, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng lại cứu ra bạch tự tại rồi. Tiểu huynh đệ, mời tới bên này. Tần Tinh nỗ lực bình phục tâm tình mình, cùng ở sau lưng lão ta, bắt đầu ở quốc cứu phủ bên trong một bên tạt qua. Một bên cẩn thận từng ly từng tí phóng thích ra chút hít nguyên thần chi lực. Bất quá, Tần Tinh cũng không dám đem nguyên thần chi lực lan ra đến quá khoảng cách xa, chỉ có thể ở sau lưng hơn 10 mét trong phạm vi thăm dò. Liên loại này, đi lại chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện một tòa diện tích không tiểu viện rơi xuống, mà lão giả cũng dừng bước nói, tiểu huynh đệ, chính là nơi này, phụ trách cho ngươi tiến một bước nghiệm chứng người, là một vị khắc tinh bói sư, tên là Dương Quang Sáng Chói, đại diễn tiền bối tam đệ tử, đúng rồi. Lần này đại diễn tiền bối đại đệ tử Hàn Thiên Tân hòa tam đệ tử Dương Quang Sáng Chói cũng đều sẽ tham gia tinh bói đại hội, cho nên tiểu huynh đệ tốt nhất có thể cùng bọn họ nơi quan hệ tốt. Vừa nói chuyện đồng thời, lão giả còn đối với Tần Tinh nháy mắt một cái, hiển nhiên cũng muốn nhờ vào đó tới kéo gần cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ. Chỉ tiếc, đối với Tần Tinh lại nói, hắn và đại diễn một môn phòng, căn bản là bất tử bất diệt cục diện, đặc biệt là làm hại Tần Tinh phụ thân bị giết cái kia Tiết Tử Kỳ, tuy rằng đã biến thành phế nhân, không biết bị nấp ở chỗ nào, nhưng mà Tần Tinh sớm muộn phải tìm ra hắn, giết hắn. Tự nhiên, đại diễn thượng nhân đồng dạng sẽ không bỏ qua mình, cho nên nơi quan hệ tốt loại sự tình này, căn bản không cần nghĩ. Cùng ở sau lưng lão ta, Tần Tinh đi vào căn này sân viện, vừa mới bước vào, liền nghe được từng trận dâm thanh uế ngữ, xen lẫn ồm ồm thở dốc tiếng rên rỉ rõ ràng truyền đến. Tần Tinh chân mày không khỏi nhíu một cái, hiển nhiên bên trong nhà chính tại đi chuyện nam nữ, bản này không có gì, chỉ là trên thời gian tựa hồ không hợp thích lắm. Nếu lão giả dám mang mình đến trước, tất nhiên là trước đó đã nói, chính là vị này dương quang sáng chói lại ở thời điểm này bận bịu vui chơi, nó thái độ có thể thấy được chút ít. Lão giả cũng là hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Tần Tinh một cái nói, cái này, Dương huynh hiện đang bận rộn, không bằng chúng ta ở chỗ này chờ, hoặc là muộn giờ lại đến đi. Tần Tinh cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn, lắc đầu nói, nếu hắn tại bận rộn, vậy coi như xong, cáo từ. Hắn vốn cũng không phải là vì nghiệm chứng bản thân tinh bói sư cấp bậc mà đến, chẳng qua chỉ là muốn mượn cơ hội này tiến nhập quốc cứu phủ, làm quen một chút tại đây địa hình, đồng thời nhìn một chút có thể phát hiện có liên quan Bạch Tử Tại dấu vết. Hôm nay có thể đi tới đây đã là cực hạn, cũng không khả năng lại tiếp tục lại trong quốc cứu phủ hành tẩu, mục đích đạt đến, Tần Tinh tự nhiên cũng không cần phải thật đi nghiệm chứng bản thân cấp bậc. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong nhà bỗng nhiên truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh, Phương lão, xem ra ngươi mang theo người, tính khí cũng không nhỏ a. Khi chỗ này của ta là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, để cho hắn cho ta thành thật chờ đợi. Hiển nhiên, nói chuyện chính là Dương Quang sáng chói. Hắn lời nói này vừa nói, Phương lão trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, cho dù ai đều có thể nghe được Dương Quang sáng chói trong lời nói bá đạo cùng cậy mạnh. Nếu mà Tần Tinh thật chính là một cái bình thường tinh bói sư mà nói, kia cũng không bị gì, nhưng mà Phương lão rất rõ ràng, lấy trong bọn họ cấp tinh bói sư thân phận, mỗi một người đều là mắt cao hơn đầu, nơi nào sẽ cam tâm được những người khác tức giận, huống chi Tần Tinh cấp bậc, chỉ sợ sẽ không so sánh Dương Quang sáng chói vị này trung cấp trung phẩm tinh bói sư thấp hơn. Dương Quang sáng chói lấy như thế khẩu khí nói chuyện, tất nhiên sẽ chọc cho Tần Tinh không nhanh, tuy rằng dự đoán Tần Tinh cũng không dám gì, nhưng mà dẫn đến song phương xích mích luôn là không sáng suốt. Phương lão thật đúng là đã đoán đúng, tuy rằng Tần Tinh đã hầu như nổi giận muốn ra tay, nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống, tại chưa cứu được Bạch Tử Tại lúc trước, hắn thật không dám lại sinh nhiều rắc rối, bại lộ quá sớm thân phận của mình, cho nên, hắn chỉ có thể nhịn. Nhìn đến rõ ràng đã không chuẩn bị ly khai Tần Tinh, Phương lão trong lòng thở dài, vì để cho Tần Tinh tâm lý điểm thăng bằng, ngay sau đó vội vã nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, không bằng ta dẫn người đi bốn phía đi dạo, sau đó chúng ta lại đến đi. Tần Tinh cơ hồ là từ trong hàm răng cố ra một chữ, được. Phương lão vội vã vừa hướng bên trong nhà thần thái cung kính nói, Dương huynh, ban nãy ngươi hiểu lầm, tiểu huynh đệ là sợ quấy rầy chuyện tốt ngươi, cho nên mới chuẩn bị ly khai, nếu Dương huynh không để cho đi, tiểu huynh đệ kia tự nhiên cũng không biết đi. Bất quá, vì để cho Dương huynh tận hứng, ta còn là sau đó lại dẫn hắn đến đây đi. Hừ, bên trong nhà truyền ra Dương Quang sáng chói một tiếng hừ lạnh, ngược lại không tiếp tục mở miệng ngăn trở. Hiển nhiên làm tiếp loại sự tình này thời điểm, đứng ở phía ngoài hai người, hẳn là không thể tận hứng. Tiểu huynh đệ, đi theo ta đi. Phương lão không ngừng bận rộn mang theo Tần Tinh bước nhanh ly khai sân viện, dù lãm khởi quốc cứu phủ bên trong rạng rỡ lên. Như thế chính hợp Tần Tinh chi ý, tâm tình cũng rất nhanh yên tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục dùng nguyên thần chi lực, cẩn thận từng ly từng tí tra xét đến ven đường trải qua bốn phía. Một đường vô sự tiến vào quốc cứu phủ sâu bên trong, tại hai người phía trước, lại xuất hiện một tòa tiểu viện. Đây tòa tiểu viện, hoàn cảnh thập phần ưu nhã, chỉ là vị trí chính là cực kỳ hẻo lánh, to lớn một tảng lớn diện tích bên trong, chỉ có nó trơ trọi tọa lạc tại đây. Phương lão dùng sức vỗ một cái đầu mình, âm thầm mắng nhỏ một tiếng nói, không may, đi như thế nào tới nơi này. Tiểu huynh đệ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nhanh đi về đi. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, phía trước bên trong viện chính là bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng mắng chửi cút, mẹ hắn, lão tử để ngươi cút, không phải để ngươi trèo. Cút. Người có hay không? Âm thanh lọt vào tai, Tần Tinh trong lòng khẽ động, trong mắt lần nữa lóe lên một đạo sát ý, mà lão giả đã mang theo nụ cười áy náy, thấp giọng giải thích, tại đây ở là quốc cứu phủ một vị cung phụng, là đại diễn tiền bối quan môn đệ tử, cũng là một vị đại danh đỉnh đỉnh tinh bói sư, chỉ tiếc bởi vì bị người ám toán, đã biến thành phế nhân, tính tình đại biến, hôm nay liền bị quốc cứu phủ nuôi tại đây, hai, thật là đáng tiếc. Tần Tinh mặt không biểu tình gật gật đầu nói, phế nhân cũng so sánh chết mạnh hơn. Đang khi nói chuyện, hai người chuyển thân ly khai, mà Tần Tinh quay đầu đầu đến, liếc mắt nhìn chằm chằm đây tòa tiểu viện, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ta còn đang tìm ngươi, không nghĩ đến ngươi vậy mà liền xuất hiện. Tiết Tử Kỳ, nếu ngươi đã là phế vật, vậy hãy để cho ngươi lại sống thêm một đoạn thời gian, hảo hảo thể hội một chút phế vật sinh hoạt. Đây trong sân ở, dĩ nhiên chính là ban đầu ở Hỏa Diễm Thành trong, bị Tần Tinh trong cơ thể Tử Châu chi lực cho bị thương thành phế nhân Tiết Tử Kỳ. Hôm nay Tiết Tử Kỳ tuy rằng vẫn như cũ là áo cơm không lo, nhưng mà biến thành phế nhân, cả ngày nằm ở trên giường thời gian, chính là để cho hắn tính cách trở nên càng ngày càng hung ác, mỗi ngày lấy hành hạ đánh chửi bởi vì vui. Quốc Cứu Phủ cũng là bất đắc dĩ, mới không thể không đem hắn thu xếp tại trong phủ sâu bên trong, đỡ phải quấy rầy đến những người khác. Sau lưng, trong sân Tiết Tử Kỳ âm thanh tiếp tục cách xa truyền đến, đúng rồi, đây mới là cút, đến, học chó gọi, phần thưởng ngươi thịt ăn. Ngay sau đó, một hồi rõ ràng tiếng chó sủa nhất thời vang dội, go go go. Hiển nhiên, cái này không biết là người nào quỷ xui xẻo lại đang bị hắn hành hạ. Ha ha ha, Tiết Tử Kỳ vừa lòng cười to nói, không tệ không tệ, đến, ăn thịt. Ban nãy học chó sủa chi nhân mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh lại vang lên lần nữa, ta không được ăn thịt, ta muốn thiên tài địa bảo, ta muốn thiên tài địa bảo, chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể cứu nhị ca ta, van xin ngươi, xin thương xót, cho ta thiên tài địa bảo đi, phù vù ô. Nghe được cái này đoạn mà nói, đang dần dần đi xa Tần Tinh, giống như bị sét đánh trúng, thân thể, đột nhiên trở nên cứng ngắc vô cùng, chậm rãi dừng bước. Chương 339, lọt vào lưỡng nan, nhìn thấy đột nhiên ngừng không đi Tần Tinh, Phương lão không nén nổi cũng dừng lại hỏi tiểu huynh đệ, sao không có đi. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là rộng mở chuyển thân, nhìn về phía phương xa sân viện, trong sân, Tiết Tử Kỳ tiếng giận dữ lại vang lên lần nữa, nhị ca, ta cút mẹ mày đi nhị ca. Cũng là bởi vì ngươi kia đồ chó hoang cháu trai, làm hại lão tử đã biến thành đức hạnh này, ngươi còn nghĩ nhị ca ngươi, các ngươi họ Tần đều đáng chết. Nếu không phải vì giữ lại ngươi để cho lão tử giải buồn, lão tử sớm đem ngươi dầm nát cho chó ăn. Cho lão tử đánh, đánh vào chỗ chết. Bát bát bát, từng đạo thanh thúy roi ra quất ở trên nhục thể âm thanh vang dội, kèm theo mà đến, còn có từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, đừng đánh ta, chủ nhân, đừng đánh ta sai rồi. A, ta chỉ cần thiên tài địa bảo, ta chỉ cần thiên tài địa bảo. Van xin ngươi, đừng đánh, cho ta thiên tài địa bảo, để cho ta cứu nhị ca ta đi, là ta hại nhị ca ta, vù vù ô. Âm thanh thảm thiết dần dần biến thành nghẹn ngào khóc tỉ tê, mà Tần Tinh trái tim cũng là hướng theo đây khóc thút thít thanh âm, từng giọt đi xuống nhỏ máu. Bởi vì hắn đã hiểu, cái thanh âm này chủ nhân, không phải là người khác, đúng là mình ngũ thúc, Tần Húc Trung. Năm đó Tần Húc Trung mưu đồ hậu sơn căn bản không tồn tại bảo tàng. Vậy mà cấu kết Tống gia đối với Tần Tinh phụ thân Tần Húc Nam mù mịt hạ độc thủ, dẫn đến Tần Húc Nam kinh mạch đứt đoạn, đã biến thành phế nhân. Sau đó Tần Tinh ngoài ý muốn cường đại, vỡ vụn Tần Húc Trung âm mưu, đặc biệt là Tần Húc Nam tha thứ, để cho Tần Húc Trung xấu hổ hết sức, lặng lẽ ly khai Tần gia, đi bên ngoài tìm kiếm có thể chữa khỏi Tần Húc Nam thương thế biện pháp, cũng lại nói rõ, nếu mà tìm không được liền không bao giờ nữa trở về Tần gia. Từ khi đó bắt đầu, Tần Húc Trung quả nhiên liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà tại Tần Tinh bận rộn trong ký ức, vị này ngũ thúc thân ảnh cũng đã dần dần ảm đạm, nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay, tại đây trong Quốc Cứu Phủ, vậy mà lần nữa nghe được thanh âm hắn. Lúc trước Tần Húc Nam tha thứ Tần Húc Trung, nhưng mà Tần Tinh cũng không có tha thứ hắn, chẳng qua là không muốn để cho phụ thân thương tâm, mới mặc cho hắn ly khai. Chính là đã nhiều năm như vậy, năm đó những cửu hận kia, Tần Tinh cũng sớm đã quên, nhất là bây giờ, trên dưới Tần gia trừ hắn ra, những người khác là không rõ tung tích. Sinh tử biết trước dưới tình huống, có thể lần nữa nghe được ngũ thúc Tần Húc Trung âm thanh, đây đối với Tần Tinh lại nói, nhất định chính là một loại lớn hết sức an ủi, càng làm cho hắn chảy xuống tại trong máu thân tình, không thể ức chế bạo phát ra. Ngũ thúc, Tần Tinh hầu như suýt chút nữa bật thốt lên tiếng xưng hô này, nhưng mà cuối cùng vẫn mạnh mẽ nuốt trở vào, chỉ là ở trong lòng hô lên. Sau một khắc, Tần Tinh nguyên thần chi lực cũng là không chút do dự hướng về phương xa trong sân dò xét đi qua, trong mắt đã sát ý bắn tán loạn. Bởi vì từ ban nãy ngũ thúc cùng Tiết Tử Kỳ mấy câu qua đối thoại, hắn có thể nghe được một ít gì đó. Từ đâu tới nguyên thần, lại dám tới đây nhìn trộm, tìm chết. Đột nhiên, một cái âm thanh lạnh lùng tại Tần Tinh bên tai nổ vang, ngay sau đó, một luồng lực lượng cuồng bạo vọt vào Tần Tinh trong đầu, để cho hắn cảm thấy một hồi mê muội đồng thời, lập tức ý thức được nơi này có cao thủ thủ hộ, mình nguyên thần đã bị người khác tinh hồn chi lực công kích. Bất quá đối với loại này nguyên thần trên bị công kích, Tần Tinh căn bản không thèm để ý chút nào. Có Tử Châu cùng Thiên Cơ Tử bọn họ tồn tại, bất luận người nào đừng nghĩ tổn thương đến mình nguyên thần, cho nên trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía một chỗ hiện ra sóng gợn hình dáng không gian, đó, đang có một bóng người chậm rãi hiện ra. Tinh vương cao thủ, ở tòa này Tiết Tử Kỳ ở hẻo lánh sân viện xung quanh, thậm chí có một vị tinh vương cao thủ thủ hộ, đây chính là Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng. Tại hắn nghĩ đến, Tiết Tử Kỳ cũng đã là phế vật, tuy rằng quốc cứu phủ nuôi hắn, nhưng lại đem hắn đưa đến bậc này hẻo lánh chỗ tại, rõ ràng chính là mặc kệ tự sinh tự diệt, không chuẩn bị để ý tới hắn chết sống, như vậy sẽ không có cái gì cường đại phòng bị. Chính là bỗng dưng vậy mà xuất hiện một vị tinh vương cao thủ. Đây là một vị tướng mạo u ám lão giả, thân mặc một bộ đồ đen, một đôi giống như chim ưng sắc bén ánh mắt, tại Tần Tinh cùng Phương lão trên mặt đảo qua, cười lạnh một tiếng nói, mới vừa rồi là ai dùng nguyên thần nhìn trộm. Nhìn thấy cái người này xuất hiện, Phương lão trên thân nhất thời bốc lên suất mồ hôi lạnh cả người, liếc nhìn mặt không biểu tình Tần Tinh, đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhất định là Tần Tinh dùng nguyên thần kiểm tra sân viện, bị đối phương phát hiện rồi. Trong lòng tuy rằng âm thầm kêu khổ, nhưng mà Phương lão lúc này cũng không khỏi không kiên trì đến cùng tiến lên đón, trước tiên là đối u ám lão giả cung cung kính kính vái chào cuối cùng, sau đó mới mở miệng nói, vãn bối gỗ vuông, phụng mệnh đại diễn tiền bối chi mệnh, mang vị tiểu huynh đệ này đi gặp dương quang sáng chói, trong lúc vô tình đến nơi này, bởi vì nghe được lúc trước trong sân tiếng đối thoại, vị tiểu huynh đệ này tò mò, dùng nguyên thần kiểm tra, không nghĩ đến quấy rối đến tiền bối. Chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối thông cảm nhiều hơn. Nghe xong gỗ vuông giải thích, u ám lão giả thần tình trên mặt hơi hơi có chút hòa hoãn, gật gật đầu nói, khó trách nguyên thần chi lực không yếu, nguyên lai là tinh bói sư, đi, không biết không tội, lần sau không được phá lệ, đi thôi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, chúng ta sẽ liền ly khai. Gỗ vuông nhất thời như được đại xá, vội vã đưa tay kéo Tần Tinh, muốn mau mang hắn ly khai đất thị phi này, nhưng mà không nghĩ đến trong sân bỗng nhiên truyền đến Tiết Tử Kỳ âm thanh, thiên thúc, có phải là có người hay không đến rồi. Nhanh đem bọn họ mang tới, ta đều thời gian thật dài không thấy người ngoài, nhanh. Nghe lời này một cái, u ám lão giả trên mặt tuy rằng lóe lên vẻ không thích, nhưng lại hai tay mở ra nói, nghe được đi, các ngươi còn không mau đi. Gỗ vuông thật là hối ruột cũng sắp thanh, đối với Tiết Tử Kỳ, tất cả mọi người đều là trốn thuộc về vâng sợ không kịp, mình hết lần này tới lần khác còn chủ động đưa tới cửa, lần này được rồi, có như vậy một vị tinh vương cao thủ nhìn đến, đi là khẳng định không đi được, chỉ có thể thành thành thật thật đi qua ứng phó hai lần đi. Ngay tại gỗ vuông lo lắng Tần Tinh có thể hay không muốn đi thời điểm, Tần Tinh vậy mà so với hắn còn muốn chủ động, đã bước hướng về kia tòa tiểu viện đi tới. Tuy rằng Tần Tinh đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà hai chân di chuyển trong lúc đó chính là duy trì một loại cố định tần số, tựa hồ đại biểu nội tâm của hắn xoắn xuýt cùng kiên trì. U ám lão giả ngược lại không để ý lắm, thậm chí đều cũng không chuẩn bị đi theo đi tới, thân hình chợt lóe, đã từ biến mất tại chỗ, không biết lại giấu đi đâu rồi. Ngắn ngủi không đến khoảng 100 mét, Tần Tinh rốt cuộc đi hết, đứng ở ngoài viện, dừng bước. Sân viện đại môn rộng mở, bên trong tình hình nhìn một cái không sót gì. Không có bất kỳ người nào chú ý tới, khi Tần Tinh thấy rõ trong sân tình hình thời điểm, thân thể nhỏ không thể thấy hơi lúc lắc một cái, chợt lại khôi phục bình thường. Trong sân, có đến một cái giường lớn, nằm trên giường một cái sắc mặt trắng bệch người trung niên. Bên cạnh giường, đứng yên một cái mặt không biểu tình tráng hán, trong tay nắm một cái màu đen roi da mặt có hai chỉ đến rộng, phía trên hiện đầy sắc bén gai ngược, treo tí ti máu tươi cùng thịt vụn. Trên mặt đất, co do một người, run không ngừng đến, hoàn toàn trần truồng trên thân thể, không có một chỗ song địa phương tốt, đâu đâu cũng có vết thương, có đã vải kết, có sâu đủ thấy xương, có vẫn còn ở chảy ra ngoài đến máu tươi. Cái người này đầu đầy thắt tóc rối che mặt to lớn, không thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng mà có thể nhìn thấy trên cổ hắn, đổi một cái to bằng cánh tay trẻ con xích sắt, siết cực chặt, để cho hắn ngay cả hô hấp đều sẽ cảm thấy khó khăn. Mà xích sắt một đầu khác, chính là buộc ở cách đó không xa một cao nữ người lồng xa lớn trong, thật tựa như cùng một con chó một dạng, bị nuôi ở nơi này. Nằm ở trên giường người trung niên, thấy được Tần Tinh cùng Phương lão, tái nhợt trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị nói, hai vị khách quý, đừng đứng ở cửa a, mau mau mời vào, ta nơi này chính là thật lâu không có người ngoài đã tới, hắc hắc hắc. Gỗ vuông trong lòng liên tục than thở, tuy rằng hắn đã sớm nghe Tiết Tử Kỳ biến thái ham mê, nhưng cái này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là nhìn thoáng qua liền không đành nhìn lại, mà hắn cũng không thể đắc tội Tiết Tử Kỳ, chỉ có thể nở nụ cười. Tần Tinh ánh mắt cuối cùng từ trên mặt đất bóng người kia trên thân, chậm rãi rời đến trên giường người trung niên trên mặt, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói, nghe tiếng đã lâu Tiết Đại Sư chi danh, không nghĩ đến hôm nay thậm chí có may mắn có thể thấy được. Nằm ở trên giường người trung niên dĩ nhiên chính là Tiết Tử Kỳ, hôm nay đã là phế vật hắn, chỉ có thể tại mọi thời khắc nằm ở trên giường. Nghe được Tần Tinh mà nói, Tiết Tử Kỳ nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc, lè lưỡi liếm môi một cái nói, nghe tiếng đã lâu ta đại danh. Hắc hắc, hiện tại ta còn nổi danh tức giận sao? Bất quá ngươi thật biết nói chuyện, ta thích, cầu nhật, còn không mau một chút dậy, cho khách nhân biểu diễn cái lật bổ nhào. Trên mặt đất co do nhân ảnh vẫn đang khe khẽ run rẩy đến, mà Tiết Tử Kỳ bên cạnh tráng hán, rung cổ tay, trong tay roi ra mạnh mẽ quất vào nhân ảnh trên thân, bát một tiếng giòn vang, liền thấy bóng người này nhất thời nhảy dựng lên, hai tay chống mà, run run rẩy rẩy, cực kỳ gian nan lật ngã nhào một cái, tóc rối nâng lên, lộ ra che tướng mạo. Tuy rằng gương mặt này đã sưng hầu như không nhìn ra diện mục thật sự, nhưng mà Tần Tinh chính là một cái liền nhận ra, người này đúng là mình ngũ thúc Tần Húc Trung. Ai có thể tưởng tượng, năm đó cái kia trắng nõn, giống như thư sinh yếu đuối Tần gia lão ngũ, vậy mà lại biến thành hôm nay cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, hơn nữa từ hắn kia đã không có tiêu cự, hoàn toàn lỏng lẻo trong hai mắt, Tần Tinh có thể rõ ràng nhìn ra, hắn, đã điên rồi. Tiết Tử Kỳ ha ha cười nói, cầu nhật, lại cho khách nhân làm cái ấp. Tần Húc Trung lật xong rồi ngã nhào, hai chân mềm nhũn quỳ trên đất, nâng hai tay lên hướng về phía Tần Tinh trên dưới lay động nói, thiên tài địa bảo, cứu nhị ca, van xin ngươi, cho ta thiên tài địa bảo, ta phải cứu ta nhị ca. Cho dù điên rồi, nhưng mà Tần Húc Trung vẫn nhớ hắn ly khai Tần ra mục đích, chính là tìm được thiên tài địa bảo, vì bị hắn hãm hại nhị ca chữa trị thương thế. Một khắc này, Tần Tinh tâm đúng như cùng bị cắt đứt một bản truyền đến từng trận đau nhức, hắn kia yên lặng sắc mặt phía dưới, cất giấu đã sắp muốn không kềm chế được lửa giận, hai tay không ngừng nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra. Tiếp tục nhẫn nại, vẫn là lập tức xuất thủ. Tần Tinh trong lòng, cơ hồ là đang gào thét đến không ngừng hỏi thăm mình cái vấn đề này. Từ trước đến giờ quả quyết sát phạt hắn, vào giờ phút này thật lâm vào một loại lưỡng nan xoắn suýt bên trong, hắn không biết tự mình rốt cuộc là nên lập tức xuất thủ cứu mình ngũ thúc, vẫn là hẳn tiếp tục nhẫn nại, chờ đợi đến cơ hội đem Bạch Tử Tại cùng ngũ thúc cùng nhau cứu ra. Cứu, như vậy khả năng rất lớn là mình và ngũ thúc đều sẽ triệt để chết ở chỗ này, dù sao bên cạnh còn có một vị tinh vương cao thủ. Tần Tinh không sợ chết, hắn sợ là mình chết rồi, như vậy ngũ thúc cùng Bạch Tử Tại, đem sẽ phải gánh chịu đến càng thêm không phải người đãi ngộ, mà cho đến lúc này, thật là không có bất kỳ người nào có thể cứu bọn họ rồi. Chính là không cứu, ngũ thúc là hôm nay mình thật vất vả mới tìm được sống sót thân nhân, lại tại đây giống như con chó một dạng, bị Tiết Tử Kỳ như thế hành hạ đối đãi, chẳng lẽ mình có thể trơ mắt làm không có nhìn thấy một dạng, thản nhiên ly khai sao? Chương 340, nghiêng trời lệch đất, giết, Tần Tinh hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, không còn có buông ra, bởi vì hắn đã làm ra quyết định, chính là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn xuất thủ cứu mình ngũ thúc. Tuy rằng xuất thủ đại giới, rất có thể sẽ tạo thành khó để bù đắp hậu quả, nhưng mà Tần Tinh thật sự là không cách nào làm được từ đấy chuyển thân rời đi. Đương nhiên, xuất thủ cũng không nhất định liền biết hoàn toàn thất bại, tuy rằng cái kia u ám lão giả là tinh vương cao thủ, nhưng là mình một khi thi triển ra diệt phạt kỳ bàn, có lẽ còn có thể chạy trốn. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trong đầu chính là đột nhiên vang lên thiên cơ tử âm thanh, Tần Tinh, ngươi không thể ra tay. Vì sao? Bởi vì, tại đây, còn có một cái tinh vương. Cái gì? Thiên cơ tử mà nói, giống như chậu nước lạnh quay đầu tưới xuống, đem Tần Tinh vốn là đều đã sôi trào lên lửa giận tưới tắt không ít. Ngoại trừ cái kia u ám lão giả ra, tòa này hẻo lánh sân viện xung quanh, vẫn còn có một vị tinh vương. Hai vị có thể nói là chân chính đứng ở Tần Thiên Tinh đỉnh phong trên tồn tại, vậy mà lại ở chỗ này bảo vệ một cái đã trở thành phế nhân Tiết Tử Kỳ. Tiết Tử Kỳ, Tần Tinh trong lòng đột nhiên nổi lên to lớn nghi hoặc, Tiết Tử Kỳ chẳng qua chỉ là đại diễn thượng nhân một tên đệ tử, tại sao sẽ nhận được coi trọng như vậy? Lẽ nào ở trên người hắn, còn cất giấu bí mật gì sao? Còn có một vị tinh vương, so sánh ban nãy người kia thực lực còn mạnh hơn, ít nhất là bốn bước đạp tinh lộ cảnh, coi như ngươi dùng tới diệt phạt kỳ bàn, liều lên mệnh, cũng không khả năng sống sót rời đi, càng không cần phải nói cứu ngươi ngũ thúc rồi. Tần Tinh trầm mặc, nắm chặt hai quả đấm không thể không lần nữa lỏng ra, vẫn là câu nói kia, chính hắn chết không sao cả, chính là cứu không ra ngũ thúc, cứu không ra Bạch lão, ngược lại để bọn hắn bởi vì chính mình mà bị càng lớn hơn khổ nạn cùng hành hạ, đó cũng không phải hắn muốn kết quả. Như vậy, hiện tại chỉ có thể vứt bỏ. Nhìn đến trên mặt đất đang lặp đi lặp lại lăn lộn, lăn qua lăn lại ngũ thúc, còn có Tiết Tử Kỳ vậy căn bản không mang theo vui vẻ chút nào cười to thanh âm, Tần Tinh lòng như đao cắt, không đành cũng không dám nhìn nữa, xoay người, chuẩn bị ly khai. Thiên cơ tử há có thể không nhìn ra lúc này Tần Tinh trong lòng khó chịu, thở dài an ủi, Tần Tinh, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, kỳ thực, ngươi ngũ thúc cũng không giống như vâng. Đột nhiên, hét dài một tiếng xa xa truyền đến, cắt đứt thiên cơ tử tiếp theo mà nói. tiếng hú xuyên vân nứt ra xương, thẳng lên trời cao, âm thanh truyền khắp hầu như toàn bộ hoàng thành, mà trong tiếng huýt gió, càng là có thể làm cho người cảm nhận được một loại cuồng bạo nội ý. Đột nhiên vang dội tiếng hú, để cho Tần Tinh vừa mới xoay qua chỗ khác thân thể lần nữa cứng đờ, bởi vì cái này âm thanh, hắn cũng có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi rốt cuộc là ai, không qua một cái lạnh lùng âm thanh, lại ngay sau đó tại sân viện trên bầu trời vang lên, là ẩn lão quỷ, ta đi xem một chút, ngươi ở lại chỗ này. Ẩn lão, Tần Tinh trong lòng lại lần nữa giật mình, hắn cũng nghĩ tới, thanh âm này hẳn là đến từ ẩn lão, mà ngày hôm qua tại Thiên Thánh Điện trong, kia cái mặt quỷ người ta nói qua, ẩn lão đã đột phá bao vây, chạy tới hoàng thành, nghĩ như vậy đến chính là hắn vào lúc này chạy tới. Ẩn lão cùng Bạch Tử tại quan hệ, Tần Tinh so sánh bất luận người nào đều biết, kia tựa như cùng trắng từ đang cùng mình quan hệ một dạng, cho nên Bạch Tử tại gặp nạn, ẩn lão tuyệt đối không có khả năng bó tay bên cạnh xem. Chỉ là, bằng vào ẩn lão một người, muốn từ nơi này tàng long ngọa hổ trong hoàng thành cứu đi Bạch Tử tại, chỉ sợ cũng là dùng sức không đúng chỗ. Bất quá, ẩn lão không phải là một người, ít nhất còn có mình. Nghĩ tới đây, Tần Tinh xoay người lần nữa, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía kia nằm ở trên giường, đang trợn trắng mắt nhìn lên bầu trời Tiết Tử Kỳ, nhất thời một cái lớn mật kế hoạch toát ra. Thiên Cơ Tử, một vị khác tinh vương cao thủ có phải hay không ly khai? Phải, được, dứt tiếng, Tần Tinh khí thế đột nhiên tăng vọt, tinh khí nhị biến phía dưới, cảnh giới trong nháy mắt tăng lên tới 6 đoán tinh tướng, thân hình chợt lóe, đi thẳng tới trước giường, đưa tay hướng về nằm trên giường Tiết Tử Kỳ bắt tới. Một khắc này, Tần Tinh xuất thủ. Kỳ thực vốn là Tần Tinh sớm liền quyết định xuất thủ, nhưng không nghĩ đến âm thầm còn cất giấu một vị cao cấp hơn tinh vương, đây mới khiến hắn không thể không từ bỏ xuất thủ dự định. Chính là ẩn lão xuất hiện, nhưng lại cho hắn tạo ra một cái cơ hội tuyệt mỹ, mà hắn cũng nhờ vào đó nghĩ tới một cái kế hoạch, chính là bắt Tiết Tử Kỳ, lấy Tiết Tử Kỳ làm con tin, đến trao đổi Bạch Tử Tại. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết Tiết Tử Kỳ trên thân cuối cùng cất giấu bí mật gì, nhưng mà liền hướng về phía có hai tên tinh vương cao thủ âm thầm bảo hộ, là có thể đoán ra hắn tầm quan trọng, đem hắn nắm giữ trong tay, ít nhất có thể nhiều thương lượng tiền đặt cuộc. Đồng thời, còn có thể cứu đi mình ngũ thúc. Hôm nay, âm thầm ẩn núp tên kia tinh vương đã bị ẩn lão tiếng hú dẫn đi, còn sót lại một tên tinh vương, nhưng mà Tần Tinh lại ít nhất là có sức liều mạng. Tiểu tử, ngươi dám? U ám lão giả âm thanh đột nhiên vang dội, đồng thời một luồng lực lượng khổng lồ hướng phía Tần Tinh đối diện kéo tới, vị tinh vương này cao thủ quả nhiên là tận chức tận trách. Vậy mà đối với Tiết Tử Kỳ là thiếp thân bảo hộ, bất quá, đây cũng càng thêm nói rõ Tiết Tử Kỳ tầm quan trọng. Khiến cái này tinh vương bảo hộ Tiết Tử Kỳ người, là tuyệt đối không cho phép Tiết Tử Kỳ gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tần Tinh thân hình cấp tốc lùi về sau, tuy rằng tránh được đối phương đây chính diện một đòn, nhưng mà tốc độ vẫn là hơi chậm chút ít, bị một tia kình phong thổi tới, dẫn đến bả vai bị đánh một cái, đau đớn một hồi truyền đến. U ám lão giả xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đến nói, ban nãy ngươi dùng nguyên thần kiểm tra thì, ta liền hoài nghi trên ngươi, không nghĩ đến bị ta để mắt tới, ngươi vậy mà còn dám ra tay, lá gan ngược lại thật là không nhỏ, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Từ Tần Tinh xuất thủ, cho đến bây giờ, hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh, điều này sẽ đưa đến vị kia phương lão căn bản còn chưa phản ứng kịp cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mặt đầy mờ mịt đứng ở nơi đó. Tần Tinh bất động thanh sắc âm thầm bóp nát Tử Bất Ví tiễn ngọc bội. Vốn là hắn thì không muốn phiền toái Tử Bất Ví, nhưng mà vị tinh vương này cũng không giống như Vạn Hỏa lão tổ, mình trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào giải quyết, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, chỉ có thể để cho Tử Bất Ví đến cuốn lấy hắn. Tần Tinh, hắn là Tần Tinh, giết hắn, không, bắt sống, bắt sống. Không đợi Tần Tinh trả lời, kia nằm ở trên giường Tiết Tử Kỳ đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy, đưa tay chỉ Tần Tinh lớn tiếng gào thét, trên mặt tràn đầy oán độc cùng vẻ hưng phấn. Không có ai chú ý tới. Ngay tại Tiết Tử Kỳ kêu lên Tần Tinh hai chữ thời điểm, trên mặt đất từ đầu đến cuối lăn lộn, lăn qua lăn lại Tần Húc Trung, lỏng lẻo trong con mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng. Nói thật, ngay cả Tần Tinh mình cũng không biết, Tiết Tử Kỳ là làm sao nhìn thấu mình, bất quá nếu đã bị nhìn thấu, hơn nữa bản thân cũng đều xuất thủ, như vậy tự nhiên cũng chỉ không cần che giấu. Không sai, ta chính là Tần Tinh. Tần Tinh khôi phục mình diện mục thật sự, đứng ở nơi đó yên lặng nhìn thẳng U Ám lão giả và Tiết Tử Kỳ. Ha ha ha. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, Tần Tinh, ta biết ngay ngươi sẽ đến. Tiết Tử Kỳ hưng phấn hầu như hôi tay múa chân, có phải hay không nhìn thấy ta đem ngươi ngũ thúc trở thành chó một dạng giáo huấn, ngươi không chịu nổi, muốn giết chết ta. Ha ha, đến a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ngay trước tinh vương cao thủ mặt, giết thế nào ta. Tần Tinh quay đầu nhìn thoáng qua vẫn đang đánh cút Tần Húc Trung, lạnh lùng nói, dám nhục người Tần gia ta, ta há có thể để ngươi chết thống khoái như vậy. Tiểu tử, ngươi mặc dù có lá gan, thực lực cũng là không tệ, nhưng mà cho rằng bằng vào chút bản lãnh này liền có thể hoành hành không cố kỵ, vậy coi như sai hoàn toàn. U ám lão giả tại vừa nói, đã chậm rãi bước hướng về Tần Tinh đi tới, mỗi đi một bước, Tần Tinh thân chịu áp lực liền nặng hơn một điểm, cho dù nắm giữ lục chuyển tinh hầu thực lực, vậy mà cũng khó mà chống cự loại này khủng bố áp lực. May vào lúc này, Tử Bất Túy âm thanh đã kịp thời vang dội, Ngô Pháp Thiên, ngươi không phải được xưng mình vô pháp vô thiên sao, làm sao vậy mà cho rồng không cầm quyền bán mạng rồi sao? U ám lão giả bước chân đột nhiên ngừng, bỗng nhiên chuyển thân, nhìn về phía Tử Bất Túy, khẽ cau mày nói, lão tử quỷ. Tử Bất Túy cười hắc hắc nói, Ngô Pháp Thiên, ngươi cho người bán mạng thì coi như xong đi, không nghĩ đến còn làm vệ sĩ, thật là càng sống càng phế vật a. Ngươi biết cái gì, im lặng, hướng theo Ngô Pháp Thiên bước chân ngừng, Tần Tinh thân chịu áp lực bỗng nhiên nhẹ một chút, mà hắn cũng lập tức không chút do dự lần nữa xông về nằm trên giường Tiết Tử Kỳ. Đối với Tần Tinh hành động, Ngô Pháp Thiên vậy mà chút nào không ngăn trở, tựa hồ là không thấy một dạng, mắt thấy Tần Tinh cũng nhanh muốn tay thời điểm, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang dội, Tinh Nhi, cẩn thận. Bát, đứng tại mép giường tên đại hán kia, đột nhiên vung đến trong tay roi ra, hướng về Tần Tinh đánh tới, mà hắn nguyên bản bất quá tinh tướng thực lực, lúc này vậy mà cũng là đang không ngừng leo lên. Tần Tinh để tay sau lưng một nắm chặt roi ra, bàn tay một hồi rung mạnh phía dưới, lại có chút chết lặng, bất quá hắn căn bản không có để ý tới, mà là bỗng nhiên xoay đầu lại, yên lặng trên mặt lộ ra không che giấu được vẻ vui mừng, nhìn về phía đã từ dưới đất đứng lên thân đến Tần Húc Trung nói, Ngũ Thúc, ngươi không điên. Lúc này Tần Húc Trung, trong mắt nơi nào còn có một chút mờ mịt, có chỉ là vô cùng sáng trong, tuy rằng trên thân vẫn như cũ vết thương chồng chất, nhưng mà những thương thế này vậy mà đều ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại, mà nghe được Tần Tinh mà nói, cái khuôn mặt kia sưng hù dọa trên mặt người nổi lên ôn hòa tươi cười, có thể lại nghe được ngươi gọi ta là một tiếng Ngũ Thúc, đáng giá. Vừa nói, Tần Húc Trung giơ tay lên, nắm trên cổ mình quấn quanh xích sắt, hơi dùng sức, liền nghe được két một tiếng giòn vang truyền đến. To bằng cánh tay trẻ con xích sắt vậy mà liền loại này bị hắn tùy tiện bóp nát. Đột nhiên này một màn, để cho Tần Tinh vậy mà đều có chút trợn mắt hốc mồm, Ngũ Thúc không những không điên, hơn nữa thực lực của hắn, so với ban đầu rời nhà thời điểm, quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ có điều, Tần Tinh hiện tại đã không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì tên đại hán kia thực lực cũng là bạo tăng tới ngũ chuyển tinh hầu trình độ, cùng mình cơ hồ là không phân cao thấp. Phụ trách bảo hộ Tiết Tử Kỳ, ngoại trừ hai vị tinh vương cao thủ ra, còn có một tên tinh hầu cường giả, hơn nữa tên này tinh hầu, trong ngày thường lại có thể dựa vào phương pháp đặc thù, che giấu người khác kiểm tra, chỉ cho thấy tinh tướng thực lực, một khi gặp phải giống như bây giờ bước ngoặt nguy hiểm, thực lực chân chính mới có thể hoàn toàn bộc phát. Đại hán dùng sức kéo một cái, Tần Tinh cởi buông tay ra trong tay roi ra, mà trên lòng bàn tay, lại bị gai ngược móc ra cân nhắc đạo vết thương, da thịt cuốn ngược, máu me đầm đìa. Tần Tinh nhìn đến Tiết Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, Tiết Tử Kỳ, ta thật rất muốn biết, người rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt, vậy mà lại có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ, bất quá, hôm nay mặc kệ ngươi lại có bao nhiêu người bảo hộ, ta cũng phải đem ngươi dẫn đi. Tinh Nhi, Tiết Tử Kỳ mép giường có phong ấn, ngươi chuyên tâm phá giải, cái người này, giao cho ta. Tần Húc Trung âm thanh lại vang lên lần nữa, để cho Tần Tinh hơi chấn động một chút, chuyển thân nhìn về phía mình Ngũ Thúc, không hiểu hắn nơi nào đến lòng tin lớn như vậy. Có thể đối kháng một vị ngũ chuyển tinh hầu. Chỉ thấy Tần Húc Trung trên tay vậy mà xuất hiện mấy chục cây đầu ngón tay dài ngắn ngân châm, mà hắn đang lấy tốc độ cực nhanh đem những ngân châm này không ngừng đâm vào trên người mình mỗi cái vị trí, thậm chí trên đầu, động tác rất quen thuộc nhẫm. Trong nháy mắt, ít nhất hơn 30 căn ngân châm liền toàn bộ đã bị đâm vào Tần Húc Trung trong cơ thể, để cho hắn thoạt nhìn giống như con nhím một dạng. Bất quá, thực lực của hắn vậy mà cũng là trong nháy mắt tăng vọt, tuy rằng còn thì không bằng đại hán, nhưng mà ít nhất có rồi sức liều mạng. Hiển nhiên, điều này cũng đồng dạng là một môn có thể trong thời gian ngắn để thăng tu vi bí pháp. Tần Húc Trung thân thể đang khẽ run đến, hiển nhiên loại để thăng này tu vi bí pháp sẽ mang đến cho hắn to lớn thống khổ, nhưng mà khu vực này thống khổ, hắn căn bản không quan tâm, chuyển động đầu mình, hoạt động một chút tứ chi, nhìn đến tên đại hán kia nói, thời gian dài như vậy, người đánh ta đánh rất sảng khoái đi, hôm nay cũng giờ đến phiên ta. Chương 341, ta mời ngươi ăn. Nhìn đến đã hướng về đại hán đi tới Tần Húc Trung, chẳng những Tần Tinh là trợn mắt hốc mồm, hơn nữa ngay cả Tiết Tử Kỳ, thậm chí Ngô Pháp Thiên tại bên trong, trên mặt đều là mang theo vẻ khó tin. Bọn họ ai đều không thể nào tin nổi, cái này được bọn hắn quan lâu như vậy, giống như chó đồng dạng đối đãi kẻ điên, dĩ nhiên là vị ẩn núp cực sâu cao thủ, thậm chí, liền hai vị tinh vương đều bị hắn cho lừa gạt được. Ngân châm thiên độ, bất quá, Tử Bất Túy chính là đang nhìn đến Tần Húc Trung trên thân kia run không ngừng mấy chục cây ngân châm sau đó, mở miệng nói phá nguyên nhân trong đó, tiểu tử này, dĩ nhiên là Thiên Hương Lâu người. Thiên Hương Lâu, Thiên Tinh Đại Lục hơn 9 đại thiên tự hào một trong những thế lực, cũng là thần bí nhất một cái tông môn, bởi vì liên quan tới Thiên Hương Lâu tin tức từ đầu đến cuối đều là ít đáng thương, nó sơn môn ở tại nơi nào, nó đệ tử đều có ai, những này thuộc về một cái tông môn nhất tình huống căn bản, đều không có bao nhiêu người có thể biết được. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại Thiên Hương Lâu mọi người trong lòng nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn, bởi vì nó là trên toàn bộ Tần Thiên Tinh, một người duy nhất hoàn toàn do y sư cùng tinh dược sư tạo thành môn phái. Có thể tưởng tượng, loại này một cái môn phái, mới thật sự là bất kỳ thế lực nào cũng không nguyện đắc tội, ngược lại là không tiếc bất cứ giá nào muốn phí tâm nịnh hót. Vì vậy mà, khi Tửu Bất Túy lời nói này sau khi nói xong, mọi người nhất thời đều là bừng tỉnh đại ngộ, tại Tần Húc Trung trên thân phát sinh nơi có khó mà giải thích hiện tượng, đều có thể từ Thiên Hương Lâu ba chữ kia, đưa ra hoàn mỹ câu trả lời. Thiên Hương Lâu, nghe nói ngoại trừ không thể để cho người chết phục sinh ra, bất luận cái gì thương thế đều không làm khó được bọn họ, thậm chí bao gồm nguyên thần cùng tinh hồn tổn thương. Tần Húc Trung có thể lừa gạt được tinh vương cao thủ giả ngây giả dại, thương thế khép lại, ngân châm thiên độ tăng thực lực lên chờ các hành vi, đối với Thiên Hương Lâu lại nói, thật là không tính là việc khó gì. Mặc dù không biết Tần Húc Trung làm sao sẽ trở thành rồi Thiên Hương Lâu người, nhưng mà những vấn đề này đã không trọng yếu, chỉ cần Tần Húc Trung không việc gì, đối với Tần Tinh lại nói, là đủ rồi. Tần Tinh trong đầu đối với Thiên Cơ Tử phát ra hỏi thăm, ban nãy người có phải hay không liền muốn nói cho ta ngũ thúc cũng không có thật điên. Ừ, thì ra là như vậy. Tần Tinh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiết Tử Kỳ nói, Tiết Tử Kỳ, hiện tại, còn người nào ra bảo hộ ngươi? Mặc dù phát sinh liên tiếp biến cố, nhưng mà Tiết Tử Kỳ nhưng Thủy Chung lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghe vậy hắc hắc cười quái dị nói, phong ấn, Tần Tinh, ta không tin ngươi có thể phá ra sư phụ ta bày xuống phong ấn, bất quá ta khuyên ngươi có thể phải tăng tốc chút thời gian, không thì một hồi tương đương lão đã trở về, các ngươi liền đều sẽ trở thành ta nuôi chó rồi, ha ha ha. Phong ấn, Tần Tinh khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nếu như đừng thủ đoạn gì, mình thật có khả năng thúc thủ vô sách, nhưng mà phong ấn. Đến đây đi, Tần Húc Trung một tiếng giống to, chủ động hướng về đại hán phát khởi công kích. Mà Tử Bất Túy cùng Ngô Pháp Thiên hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, cũng là song song lâm vào chiến cuộc. Cùng lúc đó, Tần Tinh hai tay cũng nhẹ nhàng khoác lên mép giường phong ấn bên trên, 999 đạo tinh văn tuôn trào ra, như là kiến hôi, trong nháy mắt hầu như hiện đầy toàn bộ phong ấn. Không thể không nói, đại diễn thượng nhân đối với Tiết Tử Kỳ bảo hộ, xác thực đã là đạt tới không sơ hở tí nào trình độ, nấp trong quốc cứu phủ chỗ hẻo lánh, hai tên tinh vương cao thủ, một sáng một tối, một vị ẩn giấu thực lực. Không để cho người chú ý tinh hầu cường giả, lại thêm thân là cao cấp tinh bói sư hắn, tự tay bố trí ra phong ấn. Nhiều như vậy bảo hộ, coi như là một cái nắm giữ tinh vương cao thủ tông phái ồ ạt đến trước, đều không cách nào hoàn toàn đánh chiếm. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định, đại diễn thượng nhân thật không ngờ, Tần Tinh sẽ thông suốt bị người dẫn vào quốc cứu phủ, hơn nữa trong lúc vô tình trải qua Tiết Tử Kỳ chỗ ở sân viện, lại thêm ẩn lão cùng Tử Bất Túy, phân biệt dẫn ra hai tên tinh vương cao thủ. Còn có Tần Tinh thân nhân, đến từ Thiên Hương Lâu Tần Húc Trung, thực lực tăng vọt, kéo lại tinh hầu cường giả. Về phần cuối cùng phong ấn, đối với người khác, thậm chí là tinh vương đều sẽ trở thành to đại phiền toái, nhưng là đối với Tần Tinh, cái này căn bản không có thể tính làm phiền toái. Liền lấy trước mắt đại diễn thượng nhân bố trí ra cái phong ấn này lại nói, xác thực phi thường phức tạp, chính là nếu mà cùng Huyễn Động bên trong trấn áp yểm thú phong ấn so sánh, chính là đơn giản rất nhiều, thế cho nên bất quá trong chốc lát, phong ấn phương pháp phá giải đã xuất hiện ở Tần Tinh trong đầu. Hướng theo phong ấn phá giải, Tần Tinh bàn tay rốt cuộc mạnh mẽ bóp Tiết Tử Kỳ cổ, hướng về phía sau lưng quát lớn, tất cả dừng tay. Đang đánh đấu trong bốn người, lập tức toàn bộ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Tinh. Ngô Pháp Thiên cùng tên đại hán kia sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hiển nhiên bọn họ thật không ngờ, Tần Tinh vậy mà thật đem Tiết Tử Kỳ chộp được tay. Tiết Tử Kỳ sắc mặt tái mét, tứ chi không ngừng trên không trung vung đến, một điểm âm thanh đều không phát ra được. Tần Tinh đối với hắn chính là sẽ không có một chút khách khí, chỉ cần để cho hắn giữ lại một hơi không chết là được. Hơi trầm ngâm, Ngô Pháp Thiên nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tinh, chỉ cần ngươi bây giờ bỏ xuống Tiết Tử Kỳ, mang theo thân nhân ngươi mau chóng rời khỏi, hôm nay chuyện, ta liền có thể coi như chưa có phát sinh qua, nếu mà ngươi khăng khăng phải dẫn đi Tiết Tử Kỳ mà nói, như vậy ta cũng biết liều mạng đi cuốn lấy các ngươi, chỉ chờ tới lúc ở tại lão quái trở về, các ngươi ai cũng không đi được. Không đợi Tần Tinh mở miệng, Tử Bất Túy đã giành trước cười lạnh nói, không cần nghe hắn nói nhảm, dựa vào hắn còn không ngăn được chúng ta. Một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên vang dội, hừ, lão tử quỷ, tử lượng không tăng trưởng, đây Thổ Châu bản lãnh ngược lại dài rất nhanh a. Trước mắt mọi người một bông hoa, phía trước đã xuất hiện một vị lão giả, người này tóc bạc trắng, râu dài qua ngực, xương gò má cao vút, hãm sâu trong hốc mắt, một đôi hết sạch bắn ra bốn phía ánh mắt, đang tóe ra hoảng sợ quang mang, nhìn thẳng Tửu Bất Úy. Ở tại lão quái, người này xuất hiện, để cho Tửu Bất Úy cũng thu liếm trên mặt cười đùa chi sắc, trở nên ngưng trọng, hiển nhiên cái này ở tại lão quái, là tên cường địch. Lại là quát lạnh một tiếng vang dội, người chạy tới đó. Vèo vèo, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, trên bầu trời bất ngờ lại rơi xuống hai bóng người, một cái gầy như que củi, cả người kim bào. Người trước Tần Tinh nhận biết, chính là Ẩn Lão, mà người sau, tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng mà bằng vào trên người đối phương tản mát ra cái loại này đế vương một bản cường đại khí chất, chính là không khó đoán ra, đối phương nhất định lại chính là thiên tinh hoàng triều tốt nhất đảm nhiệm hoàng chủ, Long Tại Giã. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tại trong quốc cứu phủ, vậy mà xuất hiện năm tên tinh vương cường giả, cái này khiến cái kia từ đầu đến cuối không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra Phương Lão, đã sợ đến sụi lơ ở trên mặt đất, thân thể ngừng không ngừng run rẩy đến, cuối cùng thành thật hôn mê đi. Tuy rằng hắn là một vị trung cấp tinh bói sư, nhưng là đồng thời đối mặt năm vị dương cung bạt kiếm tinh vương cao thủ, loại áp lực này cũng là tuyệt đối không chịu nổi. Rầm rầm, nơi không xa truyền đến bừa bộn tiếng bước chân cùng quát lớn thanh âm, đại lượng binh lính chạy như điên tới, hiển nhiên tại đây động tĩnh đã kinh động quốc cứu phủ người, bọn họ cũng chạy tới. Lớn mật, người nào dám ở chỗ này ồn ào náo động. Xông lên phía trước nhất một tên thân mặc khôi giáp chi nhân, người còn chưa tới âm thanh đã tới trước, bất quá khi hắn rốt cuộc thấy rõ phía trước tình hình thì, nhất thời bị dọa sợ đến đặt mông liền ngã ngồi trên mặt đất, cả người nằm ở chỗ này, liền cũng không dám thở mạnh rồi. Binh lính khác cũng không ngốc, nhìn thấy thủ lĩnh đều biến thành đức hạnh này rồi, nơi nào còn dám xông về phía trước, chỉ có thể xa xa đem tất cả mọi người đều bao vây lại. Đối với những này binh lính, người tại đây tựa như cùng không có nhìn thấy một dạng, cũng thế đều ở đây quan sát lẫn nhau đối phương. Nói thật, hôm nay tình huống, ngay cả Tần Tinh cũng thật không ngờ, tự mình ra tay, vậy mà đem nhiều như vậy tinh vương cao thủ toàn bộ đều tập trung vào tại đây, hơn nữa cạnh mình rõ ràng thế đơn lực bạc, chỉ có Ẩn Lão cùng Tửu Bất Úy hai vị tinh vương cao thủ, đối phương tuy rằng đã có ba vị tinh vương cao thủ, nhưng mà đây chính là Hoàng Thành, là đối phương trung tâm, há có thể lại không có những cao thủ khác. Quả nhiên, ngay tại Tần Tinh suy tư đồng thời, Long Tại Giã đã lớn tiếng cười to nói, nếu chính chủ đều đến không sai biệt lắm, vậy chúng ta hôm nay không ngại liền ở ngay đây đem nơi có ân oán giải quyết chung đi, Vương Thiên Bói, ngươi cũng không cần né, đi ra đi. Mọi người ở đây chờ đợi Vương Thiên Bói lúc xuất hiện, Tần Tinh đột nhiên đem cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, căn bản không kịp suy tư, hai chân đột nhiên trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, thân hình cao ngất mà khởi. Mà đang ở Tần Tinh hai chân mới vừa rời đi mặt đất thời điểm, một cái cường tráng cánh tay, chính là đột nhiên từ dưới đất bỗng nhiên toát ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng về Tần Tinh chân bắt tới. Đâm một tiếng, Tần Tinh mặc dù phản ứng đã quá nhanh, nhưng mà vẫn không có nhanh hơn cánh tay, trên đùi phải nhất thời liền có một tảng lớn thịt bị mạnh mẽ kéo kéo xuống. Đột nhiên này tập kích, để cho Tửu Bất Úy và người khác cũng không có ý thức được, đến lúc bọn họ khi phản ứng lại sau khi, Tần Tinh đã thụ thương rơi xuống đất. Cái này khiến Tửu Bất Úy rất là tức giận, hắn tới nơi này mục đích, chính là vì bảo hộ Tần Tinh, chính là lại khiến cho Tần Tinh tại mình dưới mắt suýt chút nữa chết, nhất thời trong mắt nổi lên cuồng bạo tức giận, nhìn chăm chú kia đã từ dưới đất chui ra ngoài cường tráng nhân ảnh nói, lũ sói con, ngươi vậy mà cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Đây là một cái đáng sợ đại hán, thân thể đầu sói, cao đến 2 mét, khắp toàn thân hiện đầy sắc bén như châm màu đen lông dài, trong tay còn đang nắm giữ Tần Tinh vậy mau thịt vụn, đột nhiên há mồm ra, một hơi liền đem thịt vụn bỏ vào trong miệng, dùng sức suy ngẫm hai lần, một tia huyết thủy thuận theo khóe miệng chảy xuống. Nghe được Tửu Bất Úy mà nói, đại hán tuét miệng cười một tiếng, căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt lộ ra một vệt đẫm máu, nhìn chăm chú Tần Tinh nói, tiểu tử, vẫn là các ngươi thịt người mùi ngon a. Người này cũng phi nhân loại, mà là thú tu, một tên có thể so với tinh vương cao thủ yêu vương. Lang vương, hiển nhiên, hắn và Long Tại Giã là một nhóm, Long Tại Giã cố ý lên tiếng, nói Vương Thiên Bói xuất hiện, dẫn ra mọi người sự chú ý, để cho chẳng biết lúc nào đã trốn xuống dưới đất Lang vương, lấy tập kích phương thức đem Tần Tinh đánh chết. Chỉ tiếc, Tần Tinh cảm giác thực sự quá nhạy cảm, cho dù là loại này gần như không có khả năng thất bại tập kích, cũng không thể muốn mạng hắn. Tần Tinh nhìn chăm chú rõ ràng đang gây hấn với mình Lang vương, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, giơ lên một cái tay khác đến, mạnh mẽ về phía trong tay bắt Tiết Tử Kỳ đánh tới. Đâm một tiếng, Tần Tinh ngón tay xuyên qua Tiết Tử Kỳ bắp đùi, vậy mà đồng dạng mạnh mẽ ở tại trên chân kéo xuống rồi một tảng lớn thịt, sau đó hất tay ném cho Lang vương nói, ngươi thích ăn người, ta mời ngươi ăn. Đây biến cố đột nhiên, lần nữa ngoài mọi người dự liệu, Lang Vương bản năng đưa tay nhận lấy Tiết Tử Kỳ khối này thịt, nhưng lại không có dám hướng bỏ vào trong miệng, mà Long Tại Giã sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Tựa như cùng Tần Tinh không ngờ rằng bọn họ sẽ tập kích một dạng, bọn họ đồng dạng không ngờ rằng Tần Tinh lại dám không kiêng nể gì như thế đối với Tiết Tử Kỳ hạ thủ. Phải biết, bọn họ hôm nay tụ tập tại đây, có thể nói duy nhất mục đích chính là muốn bảo vệ Tiết Tử Kỳ. Hai vị cao thủ này sắc mặt biến hóa, Tần Tinh đều là rõ ràng để ở trong mắt, cũng càng thêm có thể khẳng định, Tiết Tử Kỳ địa vị tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh, thế cho nên bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, không dám quang minh chính đại xuất thủ. Nhận thấy được điểm này, Tần Tinh lập tức đem Tiết Tử Kỳ bắt càng thêm bền chắc, đồng thời tỏ ý Tần Húc Trung, Tửu Bất Ví cùng Ẩn Lão và người khác tự mình hướng về bên cạnh áp sát. Ba người đều không do dự, dưới tình huống này, nhất định phải đoàn kết lại với nhau, mới có khả năng đột phá bao vây. Bốn người trong nháy mắt liền tụ tập với nhau, mà khi bọn hắn bốn phía, lấy Long Tại Giã dẫn đầu bốn tên tinh vương cao thủ, lại thêm quốc cứu phủ rất nhiều binh lính, tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn chăm chú bọn họ. Lúc này, Tần Húc Trung bỗng nhiên truyền âm cho Tần Tinh nói, Tinh Nhi, nhất định phải nắm chặt Tiết Tử Kỳ, hắn không phải là đại diễn thượng nhân đồ đệ, mà là con của hắn. Tất cả mọi chuyện đều cùng cái này đại diễn thượng nhân không thoát được quan hệ. Vừa nghe nói như vậy, Tần Tinh tâm bên trong liên quan tới Tiết Tử Kỳ nghi hoặc, nhất thời sáng tỏ thông suốt. Bất quá không đợi hắn tiếp tục thâm nhập sâu suy tư, nơi không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười sang sảng, một tên hồng bào lão giả, trên thiêu nhật nguyệt tinh thần, tại một người trung niên đi cùng phía dưới, mang theo mặt tươi cười, chậm rãi đến. Nhìn thấy trung niên nhân kia, Tần Tinh kia yên lặng trên mặt, đột nhiên nổi lên nồng đậm khí sơ sắc tiêu điều, thậm chí thân thể đều không ức chế được run rẩy. Vũ Liệt, chương 342, kẻ cầm đầu. Vào giờ phút này, Tần Tinh trong mắt, chỉ còn lại kia người đàn ông tuổi trung niên, trong hai mắt quả thực cũng sắp muốn phun ra lửa đến, hận không được một hơi liền đem đối phương cho ăn tươi nuốt sống. Người đàn ông trung niên này cũng là hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Tần Tinh, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, trong mắt lộ ra đồng dạng hận ý, thậm chí còn lặng lẽ vươn tay ra, tại trên cổ mình nằm ngang lau một hồi. Vũ Liệt, quốc cứu chi tử Vũ Liệt, tự tay giết chết Tần Húc Nam hung thủ, hôm nay chỉ gần trong gang tấc. Chính là Tần Tinh lại biết, đây gang tấc khoảng cách, bằng vào hiện tại mình, căn bản không có khả năng vượt qua. Huống chi, lần này mình đến trước mục đích, cũng không phải là báo thù, mà là cứu ra Bạch Tử Tại, hôm nay đã thành công đem Tiết Tử Kỳ nắm trong tay, có thương lượng tiền đặt cuộc, quả thực không thể lại chia tâm chuyện hắn. Nhẫn nại, nhẫn nại, Tần Tinh không ngừng ở trong lòng báo cho mình, không để cho mình chỗ xung yếu động, không cần làm ra để cho mình thật khả năng hối hận cả đời sự tình. Tần Tinh phản ứng dị thường, tự nhiên cũng đưa tới Tần Húc Trung và người khác chú ý, bất quá bọn hắn ánh mắt chính là nhìn về phía Vũ Liệt trước người tên kia hồng bào lão giả. Tửu Bất Ví cười lạnh một tiếng nói, đại diễn tiểu quỷ, bất quá là một nhỏ đoán mệnh mà thôi, lúc này, hắn chạy tới có thể có ích lợi gì. Tần Húc Trung chính là giảm thấp thanh âm nói, tiền bối, gần đây trong những năm này, Thiên Tinh Hoàng Triều tất cả mọi chuyện, đều cùng đại diễn thoát không được liên quan, thậm chí hắn vô cùng có khả năng chính là tất cả xúi dục sau màn, ta thấy tận mắt, Long Tại Giã đối với hắn đều là khách khí, tựa hồ nghe lệnh y. Lời nói này để cho Tửu Bất Ví chân mày hơi nhíu lại, nói thật, tuy rằng hắn cũng sớm biết đại diễn thượng nhân danh tiếng, nhưng là căn bản cho tới bây giờ không có đem coi ra gì, chính là hắn cũng đồng dạng tin tưởng Tần Húc Trung không biết lừa gạt mình, dù sao Tần Húc Trung tại Tiết Tử Kỳ tại đây ẩn núp thời gian khẳng định không ngắn. Đối với một người điên, không có ai sẽ để ý, cho nên hắn chứng kiến, vô cùng có khả năng mới thật sự là chân tướng. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Ẩn Lão, chỉ là nhìn lướt qua đại diễn thượng nhân liền đưa mắt thu hồi, lại lần nữa nhìn về phía Long Tại Giã nói, Long Tại Giã, ngươi thật không đem Bạch Tử Tại giao ra sao? Ẩn Lão vì Bạch Tử Tại mà đến, tiến nhập Hoàng Thành sau đó, liền chạy thẳng tới Hoàng Cung, hướng về phía Long Tại Giã cần người, kết quả bị ở tại Lão Quái mang theo đến nơi này. Long Tại Giã nhưng căn bản không để ý tới hắn, mà là nhìn đến đi đến phụ cận đại diễn thượng nhân, quả nhiên là mặt đầy khách khí nói, thượng nhân, người tại đây, vẫn chưa đi. Nhưng mà không nghĩ đến đại diễn thượng nhân vậy mà cũng là không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh nói, ngươi chính là Tần Tinh. Đại diễn thượng nhân âm thanh, rốt cuộc để cho Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, đưa mắt tòng võ mạnh trên thân thu hồi, nhìn về phía vị này đã sớm nghe nói, nhưng mà cho tới bây giờ, mới lần đầu tiên gặp mặt đại diễn thượng nhân. Tuy rằng đại diễn trên người mang trên mặt tươi cười, nhưng mà Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác đối phương trong con mắt thấm ra sát ý, đó là một loại không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh sát ý. Hiển nhiên, đối với mình đem Tiết Tử Kỳ biến thành phế nhân thù hận, đại diễn thượng nhân vẫn là nhớ trong lòng. Bất quá, Tần Tinh cũng không thèm để ý những này sát ý, mà là đang đại diễn thượng nhân trong hơi thở, nhạy cảm bắt được một loại khí tức quen thuộc. Tinh thần chi nguyên, đại diễn thượng nhân trong hơi thở, thậm chí có tinh thần chi nguyên khí tức. Tinh thần chi nguyên chỉ có thể đến từ tinh linh, mà Tần Tinh không tin đại diễn thượng nhân sẽ có được rồi có thể đi tới cái tinh thần khác bản lãnh. Như vậy nói cách khác, trong cơ thể hắn tinh thần chi nguyên chỉ có thể đến từ Tần Thiên Tinh tinh linh. Trong chớp mắt, Tần Tinh trong đầu giống như thể hồ quán đính một dạng, nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Vì sao thân là tinh linh nguyên thần Linh Nhi cùng Địa Long sẽ không tên ly khai Thiên Cơ Các cùng Địa Nguyên Tông? Vì sao năm đại thiên tự hào thế lực, thậm chí ngay cả cùng Tinh Tà Tông cùng trong hải vực bộ phận thế lực, đều nguyện ý nghe theo Thiên Tinh Hoàng Triều phân phó? Vì sao lại có hai vị tinh vương cao thủ, cam tâm tại đây bảo vệ một người thân là phế nhân Tiết Tử Kỳ? Vì sao với tư cách Thiên Tinh Hoàng Triều tốt nhất đảm nhiệm Hoàng Chủ Long Tại Giã, sẽ đối với đại diễn thượng nhân khách khí như vậy? Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì đại diễn thượng nhân nhất định là thông qua một loại đặc thù nào đó phương pháp, trưởng khống lấy rồi ở tại Trung Châu Hoàng Thành phụ cận khỏa lưu tinh kia trong ẩn tàng cái cuối cùng, tinh linh nguyên thần. Chỉ có nắm trong tay cái cuối cùng tinh linh nguyên thần, mới có thể bằng vào cái này nguyên thần, đem đều là nguyên thần Địa Long cùng Linh Nhi dẫn dụ qua đây, sau đó lại đưa bọn họ nghĩ biện pháp chế phục. Cứ như vậy, thì đồng nghĩa với hắn nắm trong tay cả viên Tần Thiên Tinh hoàn chỉnh tinh linh, từ đó có cường đại đến để cho bất luận người nào đều không dám nghịch lại hắn vốn liếng. Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng Chủ, nhìn như cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, nhưng là đối với Tần Thiên Tinh lại nói, to lớn Thiên Tinh Hoàng Triều cũng bất quá là nó rất dài sinh mệnh chi hà trong tầm thường một đóa sóng gợn thế thôi. Về phần cái khác tinh vương cao thủ, tại Tần Thiên Tinh tinh linh xem ra, càng là tựa như cùng là một con kiến, nhiều nhất là một đầu hơi lớn một chút kiến. Tại Tần Tinh nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt sau đó, trong lòng sát cơ càng sâu. Kỳ thực, khi hắn biết được Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tiêu diệt thời điểm, liền nghĩ đến hai loại khả năng tính, loại thứ nhất là khống chế tinh linh nguyên thần, loại thứ hai là mời được kia vị đến từ Tuyệt Linh Tinh Minh lão giả. Hôm nay sự thật chứng minh, Tần Tinh suy đoán thứ một cái khả năng đã thành sự thật, chỉ là hắn thật không ngờ, hết thảy các thứ này chủ mưu cũng không phải là Long Thiên Không, mà là đại diễn thượng nhân. Đại diễn thượng nhân mới là giết chết Thiên Cơ Các cùng Địa Nguyên Tông chúng đệ tử kẻ cầm đầu. Bất quá, nếu quả thật là giống như mình tưởng tượng nói như vậy, đại diễn thượng nhân tương đương đã trở thành toàn bộ Tần Thiên Tinh chúa tể, hắn muốn cho người đó chết, ai thì nhất định phải chết, căn bản là không có cách chống lại. Không, hắn nhất định vẫn chưa có hoàn toàn khống chế tinh linh. Tần Tinh trong đầu bác bỏ mình ban đầu ý nghĩ, ít nhất Linh Nhi cùng Địa Long, không có khả năng như vậy mà đơn giản bị hắn thu phục, nếu không mà nói. Hắn đại khái có thể đem Ẩn Lão cùng Tử Bất Ví chờ tất cả mọi người đều thu làm thủ hạ, không nghe lời thành thật trực tiếp giết chết. Lúc này, đại diễn thượng nhân âm thanh lại vang lên lần nữa, Tần Tinh, nghe tiếng đã lâu, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi, không thể không nói, ngươi biểu hiện thật là vượt ra khỏi ý ta đoán, chẳng những có thể đem ta bố trí xong toàn bộ cục, toàn bộ phá hỏng, hơn nữa còn tiến một bước đem con ta bắt được, bội phục bội phục. Ta biết ngươi lần này tới, là vì cứu Bạch Tử Tại, bắt con ta. Cũng bất quá là muốn gia tăng cùng ta thương lượng tiền đặt cuộc, bất quá chỉ tiếc, đây tiền đặt cuộc phân lượng còn chưa đủ. Đại diễn thượng nhân đi lên liền dứt khoát nói phá Tần Tinh dự định, để cho Tần Tinh ở tại bị động cục trên mặt, bất quá Tần Tinh nhưng cũng không phải là hiền lành, nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, nếu mà cảm thấy tiền đặt cuộc không đủ, vậy ngươi đại khái vứt bỏ, dựa vào mượn các ngươi hiện tại nhiều người như vậy, chỉ cần không quan tâm Tiết Tử Kỳ sống chết, muốn lưu ta lại nhóm cũng không phải việc khó gì. Xác thực. Đại diễn thượng nhân bên kia có đến 4 vị tinh vương, mà Tần Tinh bên này tổng cộng mới 4 người, thật động thủ, căn bản không phải đối thủ. Đại diễn thượng nhân gật gật đầu nói, ta chỉ là nói tiền đặt cuộc phân lượng không đủ, cũng không có nói phải vứt bỏ cái này tiền đặt cuộc, nếu ngươi muốn nói, ta liền nói với ngươi một chút. Ngươi có muốn hay không để các ngươi hôm nay có thể bình an ly khai hoàng thành? Ngươi có muốn hay không cứu đi Bạch Tử Tại cùng ngươi cái này giả ngây giả dại ngũ thúc? Bỗng nhiên, đại diễn thượng nhân quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh đi theo Vũ Liệt nói, ngươi lại có muốn hay không báo ngươi thù giết cha? Có muốn hay không tiêu diệt tòa này quốc cứu phủ? Những lời này, nhất thời bị dọa sợ đến Vũ Liệt toàn thân giật mình một cái, vừa muốn mở miệng, nhưng mà đại diễn thượng nhân chính là đã thu hồi ánh mắt, nói tiếp ta thừa nhận, ta rất quan tâm con ta, nhưng mà nếu mà ngươi cho rằng, ta đối với hắn quan tâm, liền có thể đáp ứng ngươi nhiều như vậy điều kiện mà nói, vậy ngươi có thể đã sai lầm rồi. Ta thậm chí có thể để cho các ngươi hiện tại mang theo con ta ly khai, nhưng mà, các ngươi cảm thấy, có thể trốn đi nơi nào? Bên cạnh Ẩn Lão không nhịn được mặt lộ vẻ châm chọc nói, làm sao, đại diễn, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng đây Thiên Tinh Đại Lục và cả viên Tần Thiên Tinh đều là ngươi? Chúng ta tại sao phải trốn? Đại diễn thượng nhân khẽ mỉm cười nói, Ẩn Lão quỷ, ngươi lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao dựa vào thân phận ngươi, truyền tin ra ngoài, muốn tới đây hoàng thành cứu Bạch Tự Tại, chính là cho tới bây giờ, nhưng cố giúp đỡ một cái cũng không có đến. Ẩn lão thon gầy sắc mặt nhất thời hơi đổi, nhưng vẫn như cũ không chịu thua nói, lẽ nào ngươi còn có thể đưa bọn họ giết tất cả sao? Đại diễn thượng nhân nhún nhún vai nói, cái đó ngược lại không có, ngươi cũng quá để mắt ta, các ngươi Ly Tâm hội có thể là cao thủ như mây, ta làm sao có thể toàn bộ giết, bất quá, vây khốn bọn họ, ngã không phải là cái gì việc khó. Ly Tâm hội, trên toàn bộ Tần Thiên Tinh, thần bí nhất cùng mạnh mẽ tổ chức lớn, vậy mà căn bản không có bị đại diễn thượng nhân coi ra gì, thậm chí trở thành hắn đang tại đối phó mục tiêu. Về phần ẩn lão là Ly Tâm hội thành viên sự tình, Tần Tinh ngược lại không có có gì ngoài ý muốn. Năm đó Bạch Tử Tại đi tới Địa Nguyên Tông, chính là nắm giữ Ly Tâm lệnh, như vậy thân là Bạch Tử Tại trưởng bối ẩn lão, là Ly Tâm hội thành viên, vốn là thập phần hợp lý. Đại diễn thượng nhân lời nói này nói xong, ẩn lão cùng Tử Bất Ví sắc mặt đột nhiên chìm xuống, Ly Tâm hội thành viên khác, vậy mà đều bị đại diễn thượng nhân phái người cho khốn trụ, chỉ còn lại hai người mình, vậy hôm nay sự tình, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Thậm chí đúng như đại diễn thượng nhân từng nói, coi như buông trôi mình cùng người khác ly khai, chẳng lẽ mình và người khác liền vĩnh viễn đi theo Tần Tinh bên cạnh, dựa vào uy hiếp Tiết Tử Kỳ sinh mạng để bảo vệ mình an toàn sao? Chỉ có Tần Tinh trên mặt vẫn duy trì yên lặng, hướng về phía đại diễn thượng nhân nói, đại diễn, ta thù, tự ta lĩnh hội báo, không nhọc ngươi phí tâm, hôm nay điều kiện của ta không nhiều, chỉ cần ngươi giao ra Bạch Tử Tại, để cho chúng ta ly khai, ta sẽ tha cho ngươi nhi tử. Thù giết cha, phá hủy tông diệt phái thù, Tần Tinh đương nhiên phải báo, bất quá hôm nay, mục đích của hắn chính là muốn mang theo Bạch Tử Tại, bình an ly khai đây Trung Châu Hoàng Thành. Tần Tinh đề xuất cái điều kiện này, để cho ẩn lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với Tần Tinh có thể không để ý bản thân an nguy, hơn nữa ở dưới loại tình huống này, vẫn đem cứu viện Bạch Tử Tại đặt ở vị thứ nhất hành vi, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đại diễn thượng nhân cũng không có lập tức đưa ra trả lời, mà là đối Tần Tinh nhìn sau một hồi lâu, mới cười híp mắt gật gật đầu nói, được rồi. Ta đáp ứng ngươi cái điều kiện này, Vũ Liệt, ngươi đi đem Bạch Tử Tại mang theo đi. Tuân lệnh, Vũ Liệt vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó thân hình chớp động, liền hướng về phương xa chạy đi. Tần Tinh cùng ẩn lão hơi ngẩn ra, nếu đại diễn để cho Vũ Liệt đi đem Bạch Tử Tại mang theo, vậy đã nói rõ Bạch Tử Tại hẳn liền bị ẩn náu đây trong quốc cứu phủ A. Còn dư lại mọi người, chính là vẫn ai cũng không dám buông lỏng, khoảng cách với nhau rằng co lẫn nhau, ngay cả Tần Tinh chộp vào Tiết Tử Kỳ trên cổ bàn tay đều là theo bản năng lại siết chặt. Hiện tại nếu như mất đi Tiết Tử Kỳ, vậy hôm nay tất cả mọi người đều sẽ triệt để lược ở chỗ này. Bỗng nhiên, đại diễn thượng nhân lần nữa mở miệng nói, Tần Tinh, nghe nói Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các hai khỏa lưu tinh, ngươi đều đã tiến vào trong đó, hơn nữa đợi không trong thời gian ngắn, nói vậy ở tại trong có thu hoạch không nhỏ đi. Thu hoạch, Tần Tinh trong lòng hơi động, há có thể không đoán ra được đây là đại diễn đang cố ý xen mình nói, mà mục đích của hắn, chỉ sợ chính là vì muốn biết được hoàn toàn khống chế Linh Nhi cùng Địa Long biện pháp. Khẽ mỉm cười, Tần Tinh gật gật đầu nói, thu hoạch tự nhiên là có, chỉ là không biết ngươi chỉ là phương diện nào thu hoạch. Ồ, ta cũng tiến vào trong hoàng thành khỏa bên trong lưu tinh kia, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có chút thu hoạch, không bằng hai chúng ta trao đổi một hồi tâm đắc lĩnh hội, như thế nào? Cầu cũng không được, nhìn đến Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân đều là mặt mỉm cười bộ dáng, người không biết chuyện, còn tưởng rằng đây là hai cái xa cách tương phùng bạn già, chính tại lẫn nhau lời ong tiếng ve chuyện nhà đây. Đang lúc này, Tần Tinh nguyên thần đột nhiên tầng tầng run nhẹ, đã cùng hắn mất đi liên hệ đệ nhất nguyên thần, vào giờ phút này, vậy mà truyền ra cảm ứng. Chương 343, nho nhỏ lời bịa đặt. Từ khi Tần Tinh biết được Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các thảm kịch sau đó, liền phát hiện lại cũng không cảm ứng được mình ở lại huyễn động bên trong đệ nhất nguyên thần rồi, lúc ấy còn tưởng rằng là nguyên thần bị người diệt giết, sau đó tới vẫn là Thiên Cơ Tử nói cho hắn biết, hẳn là bị cái gì lực lượng cường đại cho che giấu. Không nghĩ đến, vào giờ phút này, tại trong quốc cứu phủ, vậy mà lần nữa cảm ứng được đệ nhất nguyên thần tồn tại. Trong chớp mắt, Tần Tinh liền hiểu, Địa Nguyên Tông khỏa lưu tinh kia, tất nhiên là bị đại diễn thượng nhân cho rời đến quốc cứu phủ, giấu đi, lại ở bên ngoài tiến hành đặc biệt lực lượng, giống như phong ấn một dạng, đem cùng bên ngoài triệt để cắt đứt, cho nên cũng để cho mình không cách nào cảm ứng được nguyên thần. Về phần Bạch Tử Tại, tất nhiên cũng là bị giấu ở cái này ngăn cách với đời địa phương, bởi vì Vũ Liệt hiện tại cần phải đi đem Bạch Tử Tại dẫn đến. Đoán chừng là mở ra nơi này, cho nên rốt cuộc để cho đệ nhất nguyên thần cùng mình lại lần nữa cảm ứng được. Sự phát hiện này để cho Tần Tinh trong lòng vội vã động niệm, tuyệt đối không thể bỏ qua như thế cơ hội quý báu. Đệ nhất nguyên thần lập tức mở mắt, mà Tần Tinh trong đầu, tự nhiên nổi lên đệ nhất nguyên thần chứng kiến tất cả. Đầu tiên nhìn thấy,

cho nên ta mới để lại Bạch Tử Tại một mạng, nhưng là bây giờ xem ra, lời đồn đãi có chút nói hơi quá, tên Tần Tinh này, tựa hồ cũng không phải quá quan tâm Bạch Tử Tại sống chết, không thì tại loại nơi này phía dưới, làm sao lại không có một chút tâm tình biến hóa đâu. Nếu quả thật là như thế, vậy hôm nay ta quyết định, ngược lại có chút mạo hiểm, bất quá bất kể nói thế nào, vô luận như thế nào, đều không thể để bọn hắn bất kỳ người nào, bình an ly khai. Chương 344, Viện binh trời giáng. Nhìn đến nằm trên đất hôn mê bất tỉnh Bạch Tử Tại, đại diễn thượng nhân khẽ mỉm cười nói, Tần Tinh, ngươi muốn người, chính là chỗ này, hiện tại, ngươi chuẩn bị làm sao trao đổi đâu. Cái vấn đề này, kỳ thực cũng là Tần Tinh một mực đang cân nhắc, tốt nhất trao đổi, hẳn đúng là trước tiên đem Bạch Tử Tại giao cho mình, sau đó đến lúc mình cùng người khác bình an ly khai hoàng thành sau đó, mình lại đem Thiết Tử Kỳ trả lại. Bất quá, bởi vì song phương khoảng cách với nhau căn bản cũng không thể tín nhiệm đối phương, cho nên loại này trao đổi phương pháp, đại diễn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Tại tất cả mọi người không có bình an ly khai hoàng thành lúc trước, bản thân cũng tuyệt đối không thể trước tiên đem Thiết Tử Kỳ giao cho đối phương. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh bình tĩnh mở miệng nói, trước tiên đem Bạch Lão giao cho chúng ta trước phải kiểm tra một chút Bạch Lão thương thế tình huống, đương nhiên, đồng thời cũng muốn xem các ngươi một chút có hay không tại Bạch Lão trên thân làm trò gì. Đại diễn, hiện tại chúng ta vẫn còn ở nơi này, ngươi cũng không đến nổi lo lắng chúng ta sẽ mang Bạch Lão cùng Thiết Tử Kỳ cao bay xa chạy đi. Không thể, đại diễn thượng nhân căn bản không có cân nhắc, trực tiếp liền cự tuyệt, Bạch Tử Tại nhưng là bây giờ trong tay hắn quan trọng nhất tiền đặt cuộc. Há có thể dễ dàng như thế liền giao cho Tần Tinh. Bất quá, ta cũng biết các ngươi lo lắng hắn an nguy, cho nên ta có thể để cho các ngươi phái một người đến kiểm tra dưới tình huống của hắn, hoặc là cho hắn liệu chữa thương, đây đã là ta trình độ lớn nhất nhượng bộ rồi. Tần Tinh cũng thật không dám đem đại diễn thượng nhân bước thật chặt, hắn hôm nay có thể không giết Thiết Tử Kỳ, nhưng mà vô luận như thế nào cũng phải cứu ra Bạch Tử Tại, cho nên gật đầu đáp ứng nói, được, Ẩn Lão, liền làm phiền ngươi đi xem một chút Bạch Lão tình huống đi. Vừa dứt lời, đã sớm không kiềm chế được Ẩn Lão đã một cái bước dài vào tới, đi tới Bạch Tử Tại bên cạnh, trên mặt dày một hồi cơ thể run rẩy, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra. Trải qua một phen kiểm tra cẩn thận sau đó, Ẩn Lão từ trong ngực móc ra hai viên đan dược, nhét vào Bạch Tử Tại trong miệng, thon gầy nét mặt già nua bó quá chặt chẽ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, không có động tay chân gì, chỉ là Tử Tại tinh hồn, chỉ còn lại 1/3. Tuy rằng Bạch Tử Tại trên thân còn có cái khác không tính bị thương nhẹ thế nhưng một vài đều là có thể trị khỏi, duy chỉ có tinh hồn bị thương tổn, cơ hồ là căn bản không có thuốc chữa, huống chi là ít đi 2/3 tinh hồn. Cái kết quả này, Tần Tinh đã từ Vạn Hỏa Lão Tổ trong miệng biết, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu nói là Vạn Hỏa Lão Tổ hạ thủ. Ẩn Lão bất thình lình ngẩng đầu, nhìn đến Tần Tinh nói, làm sao ngươi biết? Ngày hôm qua ta vừa cùng Vạn Hỏa Lão Tổ giao thủ qua, hắn cảnh giới đã lại lần nữa rơi xuống trở về tinh hầu, xem như ta vì Bạch Lão muốn đòi một điểm lợi tức. Ẩn Lão trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn vừa mới thoát vây liền chạy thẳng tới Hoàng Thành mà đến, căn bản không biết Thiên Thánh Điện bị người tấn công sự tình, lại thêm một mực nhớ Bạch Tử Tại an nguy, cho đến lúc này mới ý thức tới, Tần Tinh biến mất dòng dã thời gian 1 năm, hôm nay lại lần nữa xuất hiện, thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí đều có thể đánh bại tinh vương cao thủ. Đang lúc này, Tần Húc Trung bỗng nhiên thấp giọng nói, Bạch Lão tinh hồn, cũng không phải là không có biện pháp nào. Những lời này để cho Tần Tinh cùng Ẩn Lão đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lúc này mới nhớ tới, ban nãy Tử Bất Túy đã nói qua, Tần Húc Trung là thiên hương lâu người, mà thiên hương lâu, hẳn là truyền thuyết có đến có thể chữa trị nguyên thần cùng tinh hồn biện pháp. Thật, Ẩn Lão âm thanh bởi vì quá mức hưng phấn đều không nhịn được run lên. Vãn bối không dám ở chuyện này trên nói láo, Tần Húc Trung dùng sức gật đầu một cái nói, chỉ là, cực kỳ khó khăn, tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Ẩn Lão gật đầu liên tục nói, không việc gì, không việc gì, có biện pháp là được, có biện pháp là được. Đúng vậy a, chỉ cần có hy vọng, dù sao cũng hơn tuyệt vọng tốt hơn nhiều. Không thể không nói, Tần Húc Trung lời nói này, để cho Tần Tinh cùng Ẩn Lão tâm tình đều là tốt hơn nhiều, đặc biệt là Tần Tinh, khi biết Bạch Tử Tại tinh hồn thụ thương tin tức sau đó, trong lòng liền từ đầu đến cuối có đến to lớn áy náy, bởi vì tinh hồn thụ thương, liền có nghĩa là Bạch Tử Tại vĩnh viễn không có khả năng lại để thăng tu vi. Đây đối với một tên tinh tu lại nói, thậm chí còn khó chịu hơn là giết hắn. Chính là hôm nay lại có thể chữa khỏi hy vọng, đây ít nhất để cho Tần Tinh áy náy trong lòng giảm bớt chút ít. Đang lúc này, Bạch Tử Tại trong miệng bỗng nhiên phát ra rên rỉ một tiếng, ngay sau đó, mí mắt một hồi khiêu động sau đó, chậm rãi mở mắt. Ẩn Lão nhất thời kích động kêu thành tiếng, Tử Tại, người đã tỉnh. Nhìn đến Bạch Tử Tại cặp kia đã không còn chút nào thần quang ánh mắt, Tần Tinh trong lòng đau xót, cũng là nhẹ giọng nói, Bạch Lão, yên tâm, người bây giờ an toàn. Bạch Tự Tại dùng sức lắc lắc đầu, vô thần con mắt nhìn nhìn Ẩn Lão, lại nhìn một chút nơi không xa Tần Tinh, trong mắt đột nhiên sáng lên một tia ánh sáng nói, Tần Tinh, là tiểu tử ngươi sao? Quá tốt, ta biết ngay ngươi không có chết. Vào giờ phút này Bạch Tự Tại, tại sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên, vẫn như cũ là đang quan tâm Tần Tinh an nguy, cái này khiến Tần Tinh mũi đau xót, nước mắt suýt chút nữa không nhịn được tràn mi mà ra, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nén trở về, khẽ gật gật đầu nói ta không có chết, Bạch Lão, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hắc hắc, Bạch Tự Tại suy yếu cười cười nói, yên tâm, không có thu ngươi làm đồ lúc trước, ta chắc chắn sẽ không chết. Đây là thì sao? Ẩn Lão thở phì phò nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn không thấy ngại nói, thậm chí ngay cả ta đều dám ám toán, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi, nơi này là Hoàng Thành, chúng ta là vì cứu ngươi mà tới. Hoàng Thành, Bạch Tự Tại nụ cười trên mặt chậm rãi thu liếm, hiển nhiên đã minh bạch mình cùng người khác hiện tại tình cảnh vẫn là cực kỳ nguy hiểm, hai tay chống đất, muốn đứng lên, chỉ là một chút khí lực cũng không có, vẫn là Ẩn Lão không nhìn nổi, hai tay đem hắn nâng đỡ lên. Cho đến lúc này, Bạch Tự Tại rốt cuộc thấy được đứng ở phía sau đại diễn thượng nhân cùng Long Tại Giã và người khác, cười lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tần Tinh nói, ngươi tiểu tử ngốc, Ẩn Lão tới cứu ta cũng được đi, tiểu tử ngươi chạy tới làm gì, chẳng lẽ không biết tại đây mỗi một người đều muốn bắt ngươi sao? Thật là tức chết ta rồi. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, Bạch Lão, ngươi vì sao lại tới nơi này, ta liền vì sao lại tới nơi này? Tửu Bất Túy uống một ngụm rượu nói, Tự Tại, lần này nếu không phải tiểu tử này đến, chúng ta sợ rằng liền ngươi mặt cũng không thấy đây. Ẩn Lão cũng gật đầu một cái, trên mặt dày có chút đỏ lên, xác thực, lần này nếu mà không phải có Tần Tinh, mình không những không có khả năng nhìn thấy Bạch Tự Tại, thậm chí ngay cả chính mình cũng thì có thể tổn thất tại đây. Bạch Tự Tại cũng là hơi ngẩn ra, hướng về phía Tần Tinh quan sát toàn thể một cái sau đó, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nói, hảo tiểu tử, trưởng thành a, bất quá, đừng quên. Không đợi Bạch Tự Tại nói xong, Tần Tinh đã cướp ngắt lời nói, chờ sau khi trở về, ta liền bái ngài vi sư. Ha ha, a, ôi u, Bạch Tự Tại cao hứng rất nhiều, rõ ràng quên mất mình vẫn là người bị thương nặng, cười to bên dưới liên lụy đến rồi vết thương, đau là nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn lải nhải không ngừng nói, tuy rằng lão tử đã là phế vật, nhưng nếu như tiểu tử ngươi dám ghét bỏ ta người sư phụ này, cẩn thận ta thu thập ngươi. Nghe được câu này, Tần Tinh từ đầu đến cuối treo tâm rốt cuộc buông xuống, bởi vì đây mới thực sự là Bạch Tự Tại, cái kia không che đậy miệng, vô pháp vô thiên, không cố kỵ gì Bạch Tự Tại. Hiển nhiên hắn đã biết mình tinh hồn bị tổn thương, nhưng lại vẫn có thể duy trì loại này tâm thái, đây đã nói lên hắn thật là đã thấy ra. Được rồi, đại diễn thượng nhân âm thanh rốt cuộc vang dội, Ẩn Lão quỷ, ngươi có thể đi về, Tần Tinh, ta đã biểu hiện ra đủ thành ý, hiện tại là không phải ngươi nên biểu hiện một chút rồi sao? Đại diễn mà nói, đám đông kéo về thực tế, bọn họ hiện tại tuy rằng gặp được Bạch Tự Tại, nhưng mà vẫn không có chân chính thoát hiểm. Tuy rằng Ẩn Lão không nguyện từ đấy bỏ xuống Bạch Tự Tại, nhưng nhìn đã chậm rãi đi hướng mình Lang Vương cùng Long Tại Giã và người khác, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, vỗ nhẹ nhẹ một cái Bạch Tự Tại bả vai, chuyển thân đi trở về, mà Lang Vương cũng đi tới, bàn tay đột nhiên hóa thành to lớn lang chảo, nắm được Bạch Tự Tại đầu, chỉ cần hơi dùng sức là có thể đem Bạch Tự Tại đầu tùy tiện bóp vỡ. Tần Tinh gật đầu một cái, buông lỏng bóp ở tiết tử kỳ trên cổ bàn tay, đem thả ở trên mặt đất, tuy rằng khiến kỳ năng đủ thở một ngụm, nhưng mà bàn tay vẫn như cũ dán ở đối phương trên ót. Nghe tiết tử kỳ ho khan kịch liệt thanh âm, Tần Tinh mở miệng nói, đại diễn, để bọn hắn ly khai, ta lưu lại, chỉ cần có được bọn họ bình an tin tức sau đó, ta thì sẽ thả rồi tiết tử kỳ, như thế nào? Đây là Tần Tinh có khả năng nghĩ đến hoàn mỹ nhất biện pháp, chỉ cần để cho Bạch Tự Tại cùng ngũ thúc bọn họ bình an ly khai, như vậy mình lưu lại, tuy sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá không đợi đại diễn thượng nhân mở miệng, Bạch Tự Tại cùng Tần Húc Trung đã đồng thời lên tiếng ngăn cản nói, không thể. Tần Húc Trung trầm giọng nói, Tinh Nhi, toàn bộ chuyện phát sinh ta cũng đã biết, hôm nay, ngươi là Tần gia chúng ta duy nhất hy vọng, ta không thể để cho ngươi bốc lên chút nào nguy hiểm. Bạch Tự Tại cũng lớn tiếng nói, tiểu tử, những người này căn bản không thể tin, đặc biệt là Long Tại Giã, hèn hạ hết sức, nếu mà không phải hắn âm thầm đối với ta tập kích, ta cũng không khả năng như vậy mà đơn giản liền thua ở Vạn Hỏa Lão Tổ trong tay. Cái gì? Tần Tinh bất thình lình chuyển thân, hai đạo giống như lợi kiếm một loại ánh mắt, thẳng tắp bắn vào Long Tại Giã trên thân. Nguyên bản hắn còn thật sự cho rằng Bạch Tự Tại là tổn thương tại Vạn Hỏa Lão Tổ trên tay, nhưng không nghĩ đến, vẫn còn có Long Tại Giã âm thầm ra tay. Nói như vậy, kỳ thực chân chính đem Bạch Tự Tại hại thành kiểu người này, là Long Tại Giã. Long Tại Giã khẽ mỉm cười, cũng không có mở miệng giải bày, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Tần Tinh cũng không nói thêm gì nữa, thu hồi ánh mắt, hướng về phía Bạch Tử Tại cùng Tần Húc Trung nói, các ngươi yên tâm, ta cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không để cho mình lâm vào trong nguy hiểm, ta nếu dám ở lại, như vậy tự nhiên có biện pháp thoát thân. Tuy rằng Tần Tinh nói như vậy, nhưng mà Bạch Tử Tại cùng Tần Húc Trung hai người lại là căn bản không đồng ý tin tưởng, thân ở bốn tên tinh vương cao thủ trong vòng vây, chỗ nào còn có thể có cái gì thoát thân biện pháp. Bạch Tử Tại ngữ khí kiên quyết nói, phải đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Lúc này, đại diễn thượng nhân lên tiếng, ta xem chư vị cũng không cần tranh chấp, không bằng ta cho các ngươi chỉ con đường sáng đi. Tần Tinh, nghe nói ngươi sở trường tinh bói chi thuật, hơn nữa dùng cái này đánh bại con ta, cho nên ta muốn cùng ngươi so tài một chút nhìn, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, như vậy ta bảo đảm, các ngươi đều có thể bình an ly khai. Đại diễn thượng nhân đề nghị này, thật ra khiến Tần Tinh trong lòng hơi động, nếu như đối phương thật nói đến phải làm đến, như vậy hẳn là thoát thân cơ hội tuyệt mỹ. Nếu như ta thua cơ chứ, thất bại mà nói, giao ra Tiết Tử Kỳ, ngươi lưu lại, những người khác vẫn có thể rời đi. Tần Tinh cười, ngươi đề nghị rất không tồi, bất quá, vẫn là câu cách ngôn kia, ta làm sao tin tưởng ngươi. Đại diễn vừa muốn nói chuyện, nhưng lại đột nhiên ngậm miệng lại, nụ cười trên mặt bên trong cũng là nhiều hơn một tia âm trầm, mà Tần Tinh đám người ở ngẩn ra sau đó, cũng rốt cuộc minh bạch đại diễn thần sắc biến hóa nguyên nhân, bởi vì phụ cận có đến hai cổ khí tức cực lớn dao động, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về tại đây chạy tới. Ngã Phật Từ Bi, trong chớp mắt, một tiếng vang vọng Phật hiệu trên không trung truyền đến, hai tên thân mang màu vàng cà sa lão hòa thượng, từ trên trời rơi xuống, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy hai người kia, Tử Bất Túy cùng Ẩn lão cơ hồ đồng thời phát ra kinh hỉ tiếng kêu, độ ách, độ khó, hai người các ngươi đầu chọc, rốt cuộc đã tới. Đến, rõ ràng là Tinh Phật Tông Tam Đại Thái Thượng trưởng lão trong hai vị, độ ách thiền sư cùng độ khó thiền sư. Hai vị này chẳng những đức cao vọng trọng, hơn nữa đều là tinh vương cao thủ, bọn họ đột nhiên xuất hiện, đối với này khác Tần Tinh bọn người tới nói, quả thực tựa như cùng mưa đúng lúc. Chương 345, ngày sinh tháng đẻ, nhưng là đối với đại diễn thượng nhân bọn họ lại nói, hai vị Phật tông cao thủ đột nhiên đã tới lại không phải là cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là từ đại diễn thượng nhân âm trầm sắc mặt trên không khó nhìn ra, hai vị thiền sư đến, hoàn toàn là tại hắn kế hoạch ra. Đối mặt Tử Bất Túy cùng Ẩn lão chú ý, bầu dục mập tròn mập độ ách thiền sư khẽ mỉm cười. Chắp hai tay nói, Vương thí chủ đã sớm truyền tin ta hai người tới đây giúp ngươi, chỉ là trên đường phát sinh chút ngoài ý muốn, cho nên kéo đến bây giờ mới đến, bất quá xem ra, đến cũng chưa muộn lắm. Ẩn lão nhìn về phía đại diễn thượng nhân, cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên không muộn, đến chính là thời điểm. Ban nãy ta nghe nói, các người bị người vây khốn, vốn là ta còn có chút thay các người lo lắng, bây giờ nhìn lại, là có người coi thường các người à. Tần Tinh tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy hai vị này thiền sư, nhưng là từ Ẩn lão trong lời này là có thể nghe ra, bọn họ cũng là ly tâm hội thành viên, hẳn bị đại diễn phái người vây khốn, bất quá chính là thuận lợi phá vòng vây mà tới. Kỳ thực ngay từ lúc ban đầu tinh linh chi địa ngoài ý muốn đóng kín thời điểm, độ ách thiền sư vị này Phật môn cao tăng liền đã từng lên tiếng chỉ dẫn rất nhiều tinh tu chạy thoát thân, chỉ có điều khi đó Tần Tinh đã bị hách liên tinh linh dẫn vào rồi trong lòng đất, cho nên chưa hề biết được. Vãn bối Tần Tinh, gặp qua hai vị thiền sư. Tần Tinh khách khí hướng về phía hai vị thiền sư gật đầu làm lễ. Hai vị thiền sư cũng đồng thời còn lễ, hướng về phía Tần Tinh trên dưới quan sát một phen sau đó, gật gật đầu nói, nguyên lai ngươi chính là Tần tiểu thí chủ. Đại diễn thượng nhân từ đầu đến cuối bất động thanh sắc mặc cho Tần Tinh giữa bọn họ lẫn nhau chú ý, nhưng mà trên mặt âm trầm chính là dần dần biến mất, đến lúc này đã khôi phục mặt đầy tươi cười, đột nhiên mở miệng nói, Tần Tinh, ban nãy ngươi không phải nói không biết làm sao tin tưởng ta sao? Hiện tại nếu hai vị thiền sư đại giá đến chơi, vậy không bằng liền mời bọn họ làm chứng, lần này, người dù sao cũng nên có thể yên tâm đi. Không đợi Tần Tinh mở miệng, Tần Húc Trung đã không nhịn được lần nữa khuyên can, Tinh Nhi, không nên đáp ứng hắn, hắn tất nhiên có quỷ kế. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, không có người có thể so với hắn hiểu rõ hơn đại diễn rồi, vừa nghĩ tới đại diễn từng tại căn này trong sân, đã phát ra một cái kia cái nghe rợn cả người mệnh lệnh, Tần Húc Trung liền không nhịn được trong lòng run rẩy. Nhưng mà Tần Tinh chính là tại hơi trầm ngâm sau đó, sảng khoái gật đầu nói, được, vậy rồi mời hai vị thiền sư làm chứng, ta và ngươi tỉ thí tinh bói chi thuật, bất quá, nếu so với, vừa vặn tinh bói đại hội sắp bắt đầu, cho nên không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác, đem giữa chúng ta tỉ thí, làm vì lần này đại hội mở màn so đấu. Đương nhiên, nếu mà đại diễn thượng nhân sợ thua hoặc là không dám so sánh mà nói, vậy coi như xong. Kỳ thực Tần Tinh làm sao không biết đại diễn thượng nhân phải cứ cùng mình tỉ thí tinh bói chi thuật. Nhất định là có âm mưu quỷ kế gì, nhưng mà hôm nay tình huống lại buộc hắn không thể không đáp ứng. Mặc dù có hai vị thiền sư gia nhập, cạnh mình cũng vẫn ở thế yếu, dù sao nơi này chính là hoàng thành, nếu như nói tổng cộng chỉ có trước mắt bốn vị này tinh vương cao thủ, Tần Tinh đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có điều cái khác tinh vương cao thủ, không biết giấu ở địa phương nào, thậm chí khả năng liền đang chờ đợi đại diễn thượng nhân mệnh lệnh, cho nên cùng mạo hiểm chạy trốn, chẳng tại có hai vị thiền sư làm chứng dưới tình huống, đáp ứng cùng hắn so đấu một phen. Thắng tự nhiên tốt nhất, thất bại mà nói, dẫu gì những người khác cũng đều có thể bình an ly khai. Sở dĩ Tần Tinh muốn chuyển sang nơi khác tỉ thí, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Hắn muốn biến thành người khác nhiều mới, để cho càng nhiều người xem đến mình và đại diễn thượng nhân trong lúc đó tinh bói so đấu. Tinh Phật Tông đã bị hầu như toàn bộ tinh tu kính yêu, hai vị thiền sư càng là đức cao vọng trọng, đại diễn thượng nhân giết bất luận người nào đều không cần có điều cố kỵ, nhưng mà cho dù có gan trời, cũng tuyệt đối không dám làm người trong thiên hạ mặt, đem lượng vị cao tăng đánh chết, loại này hắn thế tất sẽ triệt để mất đi lòng dân, trở thành muôn người mắng mỏ, vạn người chửi rủa tồn tại. Tần Tinh lời nói xong, hiện tại ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung ở đại diễn thượng nhân trên thân, mà đại diễn thượng nhân làm sao không biết Tần Tinh dự định, cho nên không nén nổi có chút do dự. Dựa theo hắn dự tính ban đầu, là muốn đem Tửu Bất Túy chờ tất cả mọi người lưu lại, chính là hai vị thiền sư đến, thật làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Kỳ thực đánh chết hai vị thiền sư sự tình, Tần Tinh vẫn là đánh giá cao đại diễn thượng nhân, cho dù ngay tại trong quốc cứu phủ tỉ thí, đại diễn cũng không dám đánh chết hai vị thiền sư. Dù sao hai vị thiền sư đều là tinh vương cao thủ, chỗ nào dễ dàng như vậy đánh chết, chỉ cần được bọn hắn trốn đi một cái, ly khai quốc cứu phủ, sẽ xuất hiện tại trong hoàng thành, mà bây giờ trong hoàng thành, chính là tụ tập đến từ năm sông bốn biển rất nhiều tinh tu, một khi bị mục đích bọn họ thấy thiền sư bị đuổi giết, kia đại diễn thượng nhân trừ phi là đem toàn bộ tinh tu toàn bộ sát quang, nếu không mà nói, chờ đợi hắn vẫn sẽ là thân bại danh liệt. Trải qua thận trọng cân nhắc sau đó, đại diễn thượng nhân không thể không từ bỏ dự tính ban đầu, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem Tần Tinh lưu lại, chỉ cần có thể từ Tần Tinh trong miệng ép hỏi ra hắn là làm sao thu phục tinh linh mặt khác hai cái nguyên thần, vậy coi như là đại công cáo thành. Về phần những người khác, nhiều lắm là chính là để bọn hắn sống thêm một đoạn thời gian, đến lúc mình thành công đem hoàn chỉnh tinh linh thu phục, đến lúc đó lại nghĩ đánh giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói ở đâu tỉ thí, chúng ta ngay tại kia tỉ thí. Nếu đã đáp ứng, kia đại diễn thượng nhân dứt khoát càng hào phóng một điểm, để cho Tần Tinh tới chọn địa điểm. Tần Tinh trong lòng đã sớm suy nghĩ xong câu trả lời, khẽ mỉm cười nói, lầu cao trăm trượng có thể trích tinh, trích tinh lâu. Trích tinh lâu, là một tử lâu, cũng là toàn bộ thiên tinh đại lục kiến trúc cao nhất, cao đến tầng 33, văn danh thiên hạ. Hôm nay, trích tinh lâu tầng 33 toàn bộ đã bị thanh trừ sạch sẽ, bốn phía đất trống, bị đến từ quốc cứu phủ cùng hoàng thành những cao thủ phân biệt chiếm cứ, bao vây lại. Trên đường phố, chính là bị chật chội đám người lấp kín đến nước ngâm không qua, tuy rằng bọn họ không biết đáy chuyện gì xảy ra, nhưng mà nếu có thể có người đem trích tinh lâu cho thanh trừ sạch sẽ, huống chi liền hoàng thành cùng quốc cứu phủ cao thủ đều chỉ có thể gánh làm hộ vệ chức vụ, kia trên tầng chót dĩ nhiên là xuất sắc đại nhân vật. Bọn họ không có đoán sai, hôm nay trích tinh lâu tầng cao nhất bên trên tụ tập, xác thực đều là không tốt đại nhân vật, bất cứ người nào danh tự truyền đi đều sẽ nhấc lên một đợt không cơn bão nhỏ. Tinh Phật Tông hai vị thái thượng trưởng lão, Thiên Sơn Thú Tông ẩn lão, Tửu Sắc Tài Vận tứ quỷ đứng đầu Tửu Quỷ Tửu Bất Túy, Thiên Tinh Hoàng Triều tốt nhất đảm nhiệm Hoàng Chủ Long Tại Giã, Vạn Sói đứng đầu Lang Vương, Tinh Tà Tông ở tại Lão Quái, Thiên Hành Tông Thái Thượng trưởng lão Ngô Pháp Thiên. Và hai vị sắp tại đây tỉ thí tinh bói chi thuật chính chủ, Thiên Tinh Đại Lục được xưng cao cấp nhất tinh bói sư, đại diễn thượng nhân, và Tần Tinh, tám tên tinh vương cao thủ, một tên cao cấp tinh bói sư, và một cái một năm lúc trước danh chấn Tần Thiên Tinh Tần Tinh. Nhân mã hai bên phân biệt rõ ràng, hai vị thiền sư đứng tại ở giữa nhất, phân biệt bắt được Bạch Tử Tại cùng Tiết Tử Kỳ, mà Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân chính là đối diện mà đứng, đối mắt nhìn nhau. Tuy rằng lần đầu đứng tại trích tinh lâu tầng cao nhất bên trên, nhưng mà Tần Tinh nhưng trong lòng thì có đến cảm khái, ban đầu mình và Tiết Tử Kỳ tỉ thí thời điểm, chính là tại đây tìm được Tiêu Biệt Ly, chỉ là không nghĩ đến thời gian qua đi 2 năm sau đó, mình rốt cuộc lại muốn cùng đại diễn thượng nhân tỉ thí tinh bói chi thuật, hơn nữa địa điểm tỉ thí. Vậy mà cũng ở nơi đây. Nghĩ đến Tiêu Biệt Ly, Tần Tinh tự nhiên cũng nghĩ đến này bị Tiêu Biệt Ly cùng Tiền Như Mệnh và người khác dẫn đi Tần Dương, tuy rằng Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các bị tiêu diệt, toàn bộ người Tần gia đều là sinh tử không biết, nhưng mà hắn tin tưởng, mình tam đệ, tại ba vị tinh hầu cao thủ dưới sự bảo vệ, khẳng định còn sống. Hiện tại Tần Tinh, trong lòng cục đá đã buông xuống một nửa, ít nhất những người khác mệnh, hôm nay đều có thể bảo vệ, mình lần này hoàng thành chuyến đi coi như không có tới uổng. Cho nên có vẻ thập phần thoải mái, đầu tiên mở miệng nói, đại diễn, người nghĩ thế nào so sánh? Đại diễn thượng nhân cũng là trong lòng có dự tính nói, ban đầu ngươi cùng khuyển tử trong lúc đó tỉ thí, tuy rằng ta không thể chính mắt nhìn thấy, nhưng lại nghe nói toàn bộ quá trình, biết rõ khuyển tử thua ở ngươi vạn tinh điểm mắt chi thuật dưới, cho nên, hôm nay ta liền vẫn lấy tìm căn nguyên tố nguyên chi thuật đến gặp gỡ ngươi vạn tinh điểm mắt chi thuật. Đối với năm đó kia cuộc tỉ thí, mọi người tại đây đại đều có chỗ nghe thấy, cho nên nghe được đại diễn thượng nhân đề xuất tỉ thí phương pháp, trong lòng đều là cho rằng, đây là đại diễn thượng nhân muốn thay tử báo thù. Chỉ có Tần Tinh trong lòng có thể chắc, đại diễn thượng nhân mục đích tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, bất quá hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Tuy rằng đại diễn thượng nhân đã là cao cấp tinh bói sư, đã mở ra tinh hạch chi nhãn, nhưng mà hôm nay hắn cũng không phải ban đầu bát tinh tinh sĩ, mà là một vị thứ thiệt tứ đoán tinh tướng chưa mở khải nguyên thần chi nhãn vì đê cấp, mở ra là trung cấp, mở ra tinh hạch chi nhãn là cao cấp, mở ra tinh hồn chi nhãn vì đỉnh cấp, trước mắt trên Tần Thiên Tinh. Nghe nói vẫn chưa có người nào mở ra tinh hồn chi nhãn, cho nên chỉ có trung học cơ sở cao 3 cấp, mỗi cấp lại bị đại diễn gia nhập tam phẩm. Tổng cộng cấp 3 cửu phẩm, Tần Tinh mặc dù không có mở ra tinh hạch chi nhãn, nhưng mà hắn nguyên thần cường đại, chính là để cho hắn nguyên thần chi nhãn, hầu như đều có thể sánh bằng tinh hạch chi nhãn, mà hắn cũng đã đem tinh bói chi thuật tu luyện đến trung cấp đỉnh phong, khoảng cách mở ra tinh hạch chi nhãn, cũng chỉ khoảng cách một bước. Tần Tinh bình tĩnh nói, có thể, chỉ là cụ thể so cái gì? Chẳng lẽ lại là tìm kiếm Tiêu Biệt Ly tung tích đi? Đại diễn thượng nhân lắc lắc đầu, cười gằn nói, không, lần này chúng ta không tìm người, không tìm vật, mà là tinh bói một hồi, cũng thế vận mệnh. Tinh bói cũng thế vận mệnh, cho dù lấy Tần Tinh bình tĩnh, nghe được đại diễn đề xuất cái này nội dung tỉ thí sau đó, cũng là không nhịn được có chút cảm giác hôn mê, bởi vì, vậy tương đương nói đúng là bản thân đã lập vu thế bất bại. Đại diễn đừng nói là cao cấp tinh bói sư rồi, coi như là mở ra tinh hồn chi nhãn đỉnh cấp tinh bói sư cũng không khả năng tính vào ra vận mạng mình. Thậm chí, bất luận cái gì muốn dò xét vận mạng mình người, đều là tự tìm chết, Tiết Tử Kỳ chính là tốt nhất ví dụ. Bất quá Tần Tinh ngược lại đã nhìn ra, mặc kệ đại diễn thượng nhân còn có cái gì cái khác mục đích, nhưng mà hắn xác thực là muốn thông qua lần này tinh bói tỉ thí, vì Tiết Tử Kỳ báo thù. Được, nếu đại diễn nghĩ như vậy muốn thua, như vậy Tần Tinh tự nhiên cũng không biết khách khí với hắn, chỉ là quan hệ đến vận mệnh đồ vật quả thực quá nhiều, không biết cụ thể muốn tinh bói cái gì. Người từ tinh linh chi địa sau khi rời khỏi biến mất một năm dài, ta liền tinh bói ngươi một năm này người ở chỗ nào. Về phần ngươi muốn tinh bói ta cái gì, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lẫn nhau vì đối phương tinh bói, đây cũng là tinh bói sư trong lúc đó thường gặp một loại tỉ thí phương pháp, hơn nữa đối với thắng bại đánh giá cũng so với vì đơn giản, không cần hao tốn thời gian đi nghiệm chứng. Chỉ là Tần Tinh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cho nên không nén nổi có chút chủ trừ. Trầm ngâm chốc lát nói, vậy ta liền cũng xem như tính vào ngươi qua một năm hết Tết đến cũng làm cái gì. Có thể, bất quá, loại này tinh bói, ta phải biết ngươi ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh tinh, đồng dạng ta cũng sẽ đem ta cho ngươi biết. Đương nhiên, ta nghĩ ngươi sẽ không nhát gan đến liền ngày sinh tháng đẻ đều sẽ báo cáo láo trình độ đi. Đương nhiên không biết, Tần Tinh vừa dứt lời, trong đầu đã vang lên thiên cơ tử âm thanh, không tốt, hắn đây là muốn chế tạo ngươi vốn là mệnh thạch rồi. Mệnh thạch. Tần Tinh đã không phải lần thứ nhất nghe được vật này, nhưng mà cho tới hôm nay hắn cũng không biết mệnh thạch đến tột cùng là cái gì. Bất quá nghe thiên cơ tử ngữ khí, đại diễn thượng nhân chế tạo bản mệnh thạch, thật giống như đối với mình cực kỳ bất lợi một chuyện. Thiên cơ tử vội vàng nói, mệnh thạch tác dụng bao la vạn tượng, nhất cơ bản cũng là có thể giúp đeo chi nhân chặn kiếp tiêu tai, thay đổi vận mệnh, mà bản mệnh thạch chính là căn cứ vào mỗi người đặc biệt ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh tinh nơi chế tạo ra, một khi bị người khác nắm giữ, liền có thể hoàn toàn khống chế ngươi. Bản mệnh thạch, bởi vì bao hàm ngươi ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh tinh, thuộc về lão thiên cho phép tinh bói, cho dù là tử châu, đều không cách nào ngăn trở. Ngoài ra, có thể chế tạo bản mệnh thạch, ít nhất là mở ra tinh hồn chi nhãn, dựa theo Tần Thiên Tinh cách nói, cũng chính là đỉnh cấp tinh bói sư. Thiên cơ tử đây liên tiếp mà nói, mang cho Tần Tinh cực kỳ chấn động mạnh lay động, vậy mà vẫn tồn tại loại này quỷ dị mệnh thạch. Thậm chí ngay cả tử châu chi lực đều không cách nào ngăn trở người khác dò xét vận mệnh. Quan trọng hơn là, đại diễn vậy mà không là cao cấp tinh bói sư, mà là mở ra tinh hồn chi nhãn, đỉnh cấp tinh bói sư. Như thế xem ra, trận này tinh bói tỉ thí, mình nhất định phải thua. Chương 346, một trong phụ tinh. Tuy rằng Tần Tinh trên mặt, cũng không có bởi vì biết rõ chân tướng của sự tình mà có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà đại diễn thượng nhân chính là cười giống như chỉ giảo hoạt lão hồ ly một dạng. Đối với lần này tinh bói tỉ thí, hiển nhiên là có đến hoàn toàn chắc chắn. Liền Tần Tinh vị này trung cấp tinh bói sư, đều không biết cái gì gọi là làm mệnh thạch, càng không cần phải nói ở đây những người khác, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là Tần Tinh Tinh bói sư cấp bậc so sánh đại diễn thấp hơn cấp 1, mà trên thực tế, chính là 2 cấp. Dựa theo Thiên Cơ Tử kể chuyện, đại diễn thượng nhân coi như là tại cao cấp tinh thần bên trên, cũng là một vị chân chính tinh mệnh sư rồi, mà Tần Tinh cũng không phải. Bất quá đẳng cấp cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng nhất chính là đại diễn thượng nhân vậy mà hiểu làm sao chế tạo bản mệnh mệnh thạch, hơn nữa còn đã buộc Tần Tinh đáp ứng nói ra bản thân ngày sinh tháng đẻ, cho nên để cho có được có thể hoàn toàn khống chế Tần Tinh có khả năng, mà loại này khống chế, cho dù là Tử Châu đều không cách nào ngăn trở. Hôm nay ván đã đóng thuyền, Tần Tinh trừ phi là muốn cho Bạch Tử Tại chờ tất cả mọi người đều vĩnh viễn ở lại Hoàng Thành, nếu không mà nói, căn bản không có đổi ý khả năng. Về phần biên tạo một giả ngày sinh tháng đẻ, cũng là không thể thực hiện được, thân là tinh bói sư, có là biện pháp đến phân biệt ngươi ngày sinh tháng đẻ thật hay giả. Nói tóm lại, trận tinh bói tỷ thí này thắng thua đã không trọng yếu, chỉ cần Tần Tinh nói ra hắn ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh tinh, như vậy phía sau tỷ thí cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, dù sao liền chính hắn đều phải bị đại diễn thượng nhân cho triệt để điều khiển. Nghĩ đến mệnh tinh, Tần Tinh trong đầu đột nhiên sáng lên, vội vã hướng về Thiên Cơ Tử dò hỏi, nếu mà mệnh tinh số lượng không đối thoại, vậy đối với bản mệnh mệnh thạch chế tạo, liệu sẽ có ảnh hưởng? Người khác mệnh tinh đều là chỉ có một, nhưng mà Tần Tinh mệnh tinh lại tuyệt đối không chỉ một cái, thậm chí rốt cuộc có bao nhiêu cái, liền chính hắn đều không biết. Thiên Cơ Tử ngẩn ra sau đó cũng là lập tức phản ứng lại, chỉ là cái vấn đề này, hắn cũng không biết câu trả lời, bởi vì ngoại trừ Tần Tinh ra, hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nắm giữ nhiều mệnh tinh người. Mặc dù không có đạt được xác thực câu trả lời, nhưng mà Tần Tinh trong lòng dẫu gì là có một chút sức mạnh, bởi vì cuối cùng xuất hiện biến số, mà đối với tinh bói sư lại nói, sợ nhất cùng khống chế khó nhất, chính là biến số. Lúc này đại diễn thượng nhân đã mở miệng nói, để tỏ lòng ta thành ý, hiện tại ta trước tiên đem ta ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh tinh nói cho ngươi biết. Ngày sinh tháng đẻ không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi, nhưng là khi đại diễn báo ra mệnh tinh thời điểm, Thiên Cơ Tử chính là phát ra kinh ngạc thanh âm, khó trách hắn tại tinh bói chi thuật trên có thể có được hôm nay thành tựu, nguyên lai mệnh tinh hắn dĩ nhiên là thiên tài tinh. Thiên tài tinh, Tần Tinh tựa hồ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua khỏa tinh thần này. Thiên Cơ Tử sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại, thậm chí nở một nụ cười nói, thiên tài tinh, chính là ta ba khỏa một trong phụ tinh. Phụ tinh, chính là phụ tá chủ tinh chi tinh, mà chỉ ít cần chờ cấp cao đến bát cấp tinh thần, mới có thể có được phụ tinh. Thiên Cơ Tinh với tư cách bát cấp tinh thần, tự nhiên sẽ có mình phụ tinh, hơn nữa nhiều đến ba khỏa. Với tư cách phụ tinh, mặc dù là vì phụ tá chủ tinh mà tồn tại, nhưng mà đồng dạng sẽ nhận được chủ tinh phúc trạch cùng ảnh hưởng, cho nên có sẵn chủ tinh một ít chỗ đặc thù. Thiên Cơ Tinh, khống chế thiên cơ, tinh thông tinh bói, như vậy nắm giữ nó phụ tinh thiên tài tinh làm mệnh tinh đại diễn, tự nhiên tương đối am hiểu tinh bói chi thuật. Nghe xong Thiên Cơ Tử giải thích, Tần Tinh cũng cười, mình mệnh tinh một trong chính là Thiên Cơ Tinh, hôm nay phụ tinh gặp phải chủ tinh, sẽ xuất hiện ra sao tình huống thế nào? Lần này tinh bói biến số, càng nhiều, hít một hơi thật sâu, Tần Tinh cũng sẽ không giấu giếm, vốn là báo ra mình ngày sinh tháng đẻ, sau đó liền ngậm miệng lại. Nhìn thấy Tần Tinh đột nhiên im miệng không nói, đại diễn thượng nhân trong mắt lóe lên một tia vô cùng sốt ruột, thúc giục Tần Tinh, mệnh tinh ngươi là cái gì? Chẳng lẽ không dám nói sao? Không có Tần Tinh mệnh tinh, bản mệnh mệnh thạch vẫn không cách nào chế tạo. Kỳ thực Tần Tinh mệnh tinh cũng không phải là bí mật gì, mà là vừa vặn ngược lại, chẳng những biết rõ không ít người, thậm chí có vượt qua vạn người chính mắt thấy. Bởi vì Tần Tinh định tinh ngày nào đó, ngay tại Hỏa Diễm Thành ra núi lửa chỗ, mà đương thời ở đây toàn bộ tinh tu đều là thấy tận mắt toàn bộ quá trình. Chỉ là cho tới bây giờ, những này tinh tu cũng không thể nào tin nổi con mắt bản thân, càng là không thể xác định Tần Tinh mệnh tinh, đến tột cùng là mấy cái, đến tột cùng lại là kia khỏa tinh thần. Tần Tinh lần hai cảm tinh thời điểm, từ trên trời rơi xuống 16 đạo quang trụ đem hắn bao phủ, theo lý mà nói, chính là nắm giữ 16 khỏa mệnh tinh, nhưng khi hắn định tinh thời điểm, lại cũng chỉ còn lại 3 đạo cột sáng, trong đó 2 đạo, càng là tựa hồ bao hàm Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh. Bất kể là 16 khỏa mệnh tinh, vẫn là 3 khỏa mệnh tinh, cái kết quả này, đều không cách nào để cho tuyệt đại đa số tinh tu tin tưởng, hơn nữa tiếp nhận, dù sao đây là chưa bao giờ xuất hiện qua hiện tượng. Vì vậy mà, đối với Tần Tinh mệnh tinh, hiếu kỳ người chính là không phải số ít, thậm chí ngay tại đây Trích Tinh lâu tầng cao nhất bên trên, mỗi người đều là dựng lỗ tai lên, tỉ mỉ lắng nghe. Tần Tinh cũng không có lại vòng vo, cho ra câu trả lời, mệnh tinh ta là Thiên Cơ Tinh. 3 chữ xuất khẩu, toàn trường yên lặng như tờ, trên mặt mỗi người đều mang khiếp sợ thần sắc, đặc biệt là đại diễn thượng nhân, trong khiếp sợ còn mang theo vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng biết, mình mệnh tinh dĩ nhiên là Tần Tinh mệnh tinh một khỏa phụ tinh, kia mặc kệ là đang thi triển tinh bói chi thuật, vẫn là tại chế tạo bản mệnh mệnh thạch trong quá trình, rất có thể đều muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá, đối với những người khác lại nói, khiếp sợ vừa vặn chỉ là tần tinh mệnh tinh, vậy mà thật là một quả bát cấp tinh thần. Hô, Bạch Tử Tại sau khi hít một hơi thật sâu, nhất trước hồi lại thần đến, trên mặt khiếp sợ cũng là hóa thành tươi cười, trong lòng hắn, tần tinh đã là đệ tử của hắn rồi, như vậy đệ tử tư chất càng tốt, thành tựu càng cao, tự nhiên để cho hắn càng cao hứng rồi. Những người khác cũng là lần lượt trở lại bình thường, liếc nhìn nhau sau đó, đều phát hiện trong mắt đối phương có đến một tia hâm mộ. Bát cấp tinh thần làm mệnh tinh, cho dù là tinh vương cao thủ cũng biết hâm mộ và ghen tị. Nếu mà bọn họ đồng dạng có thể có được một quả bát cấp mệnh tinh, như vậy bọn họ có lẽ liền không chỉ là tinh vương, mà là tinh quân, hoặc là cao cấp hơn tồn tại. Hiện tại, rất nhiều liên quan tới tần tinh thực lực tăng trưởng nghi hoặc, tại lúc này, trong lòng bọn họ cũng đều có câu trả lời, cho rằng toàn bộ đều là tới từ tại đây quả bát cấp tinh thần công lao. Đại diễn thượng nhân là cái cuối cùng trở lại bình thường, không thể không nói, chủ phụ tinh thực tế, thật sự là lớn đả kích lớn rồi niềm tin của hắn, bất qua hắn vẫn không có quên mình mục đích, hỏi tiếp tần tinh, ta nghe nói ngươi tại định tinh thời điểm, tổng cộng có 3 đạo tinh quang đến thể, đều truyền thuyết ngươi có 3 khỏa mệnh tinh, đối với lần này, ngươi có giải thích thế nào? Ngươi chẳng lẽ thật có 3 khỏa mệnh tinh, hơn nữa hiện đang giấu giếm 2 khỏa đi? Cái vấn đề này, cũng là những người khác cũng muốn hỏi. Cho nên ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập ở tần tinh trên thân, mà tần tinh khẽ mỉm cười nói, ta cảm tinh thời điểm, có 16 đạo tinh quang đến thể, ngươi tại sao không nói ta che giấu 15 khỏa mệnh tinh đâu? Khéo léo trả lời, nhất thời đưa tới mọi người cười khẽ thanh âm. Đúng vậy, một người một khỏa mệnh tinh, làm sao có thể có người có bao nhiêu khỏa mệnh tinh đây? Ta nói đại diễn, kỳ thực ta định tinh thời điểm, cũng có mấy đạo tinh quang đến thể, ngươi không có tin ta có chừng mấy khỏa mệnh tinh. Đại diễn thượng nhân lạnh rên một tiếng nói, tần tinh, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Tần tinh gật đầu một cái nói, có thể. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, những người khác lập tức lui ra, đem sân lưu cho bọn hắn hai người. Tần tinh cùng đại diễn hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người ngồi xếp bằng, đại diễn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đống thứ lộn xộn, có thực vật, có khoáng thạch, có linh đan, có tinh khí, thậm chí còn có cái lớn chừng bàn tay tròn đỉnh. Sau đó liền đem tất cả mọi thứ, một tia ý thức nhét vào tròn trong đỉnh. Quả nhiên là chế tạo bản mệnh mệnh thạch, thiên cơ tử âm thanh vang dội, mệnh thạch tựa như cùng luyện dược cùng luyện khí một dạng, cần thiết vật liệu là đủ loại thiên cơ chi lực, chân chính cao cấp tinh mệnh sư, hoàn toàn có thể từ trong thiên địa trực tiếp rút ra đủ loại thiên địa chi lực, mà đại diễn cấp bậc không đủ, cho nên chỉ có thể đem bao hàm đủ loại thiên cơ chi lực vật thể, đưa chúng nó dung hợp một chỗ, lại căn cứ hắn vận mệnh người, đem xứng đôi thiên cơ chi lực lưu lại. Cho nên chế ra mệnh thạch. Tần tinh đem thiên cơ tử mà nói đều nhớ kỹ trong lòng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình không chết, như vậy một ngày nào đó cũng muốn luyện chế mệnh thạch. Luyện chế bản mệnh mệnh thạch phải cần một khoảng thời gian, người cũng không cần đi quản hắn khỉ gió, chuyên tâm thi triển tinh bói chi thuật, nhìn một chút có thể hay không dành trước dò xét đến vận mạng hắn. Tần tinh quả nhiên không còn để nhìn đại diễn, trong hai mắt sáng lên kim quang, nhìn về phía thiên không, nguyên bản quang đãng thiên không, trong lúc bất chợt liền ảm đạm xuống. Từng luồng chí thuần tinh khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ thành phong trào, tuôn ra mà tới. Bất kể là Trích Tinh lâu tầng cao nhất mọi người, vẫn là Trích Tinh lâu phụ cận, thậm chí trên đường những cái kia chẳng chịt mọi người, cơ hồ đồng thời giữa cảm thấy mình mệnh tinh, truyền đến một hồi đôi chút kích động. Ồ, xảy ra chuyện gì, mệnh tinh ta làm sao không tên giật mình? Ta cũng vậy, có thể hay không cùng Trích Tinh lâu người bên trong có liên quan a? Ta biết, Trích Tinh lâu thượng nhân, nhất định là Tần Tinh Tần đại sư. Năm đó hắn tại Hỏa Diễm Thành cùng Tiết Tử Kỳ tỉ thí tinh bói chi thuật, thi triển cái kia vạn tinh điểm tình chi thuật thời điểm, ngay tại lúc này tình huống như vậy. Đúng, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, cùng ngày đó cảm giác giống nhau như đúc, trời ạ, chẳng lẽ thật là Tần Đại Sư đi, Tần Đại Sư. Trong đám người, lại có một số người, đã từng đích thân trải qua Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ trong lúc đó trận kia tinh bói tỉ thí, vì vậy mà vào giờ phút này, cảm giác giống như đã từng quen biết. Để bọn hắn đoán được Trích Tinh lâu thượng nhân chính là Tần Tinh. Khi Tần Tinh cái tên này từ bọn họ trong miệng kêu lên mà ra thời điểm, nhiều người hơn đều kích động cùng hưng phấn lên. Tần Tinh đại danh, tại hôm nay trên Tần Thiên Tinh, người nào không biết, người nào không hiểu. Hôm nay cái này để lại hiển hách sự tích, nhưng lại trong lúc bất chợt mai danh ẩn tích, giống như bốc hơi khỏi thế gian nhân vật truyền kỳ, hôm nay vậy mà lại đi tới Hoàng Thành, leo lên Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Tần Tinh, Tần đại sư, thật là ngươi sao? Thật là cái kia biến mất đã hơn một năm Tần Tinh sao? Nhất định là hắn, Tần Đại Sư, để cho chúng ta gặp ngươi một chút đi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu kêu lên, vô số âm thanh hội tụ thành tiếng gầm, vang vọng tại giữa thiên địa này, tự nhiên cũng truyền vào Trích Tinh lâu trên mọi người trong lỗ tai, thế cho nên để cho tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi. Tuy rằng kêu lên những người này, cũng không đều là ngưỡng mộ Tần Tinh chi nhân, thậm chí tuyệt đại đa số đều chỉ là bởi vì hiếu kỳ, mới sẽ cùng theo la to, nhưng mà không thể không nói, loại này kêu lên, chính là có đến khí thế kinh người. Bạch Tử Tại nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, tựa hồ những thanh âm kia là đang hô hoán hắn một dạng. Tần Húc Trung giống như vậy, trong hốc mắt thậm chí đều có sương mù xuất hiện, lặng lẽ ở trong lòng nói, nhị ca, ngươi nghe chứ sao, Tinh Nhi trưởng thành, thật đã trưởng thành rồi, chỉ cần hắn vẫn còn, Tần gia ta cũng sẽ không ngã, nhãn quang của ngươi không có sai, là ngũ đệ ta sai rồi, nhị ca, ngươi trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ Tinh Nhi a. Đừng nói chi người khác, ngay cả bản thân Tần Tinh nghe được kêu lên thanh âm đều là ngây ngẩn cả người, mà hắn tại hơi do dự một chút sau đó, làm ra một cái để cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng cử động. Tần Tinh bỗng nhiên đứng dậy, bước ra một bước rồi Trích Tinh lâu, đứng lơ lửng giữa không trung, đem chính mình cả người đều hoàn toàn bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Vừa vặn tựu vào lúc này, kia đến từ bốn phương tám hướng vô số tinh khí, tất cả đều tràn hướng Tần Tinh cặp kia hiện lên kim quang trong mắt. Mà những cái kia không kịp tràn vào tinh khí, chính là hóa thành cuồng phong, ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn. Ảm đạm trên bầu trời, càng là có đến từng khỏa như ẩn như hiện tinh thần xuất hiện, từng đạo cũng không tính sáng ngời tinh quang, từng cái một bắn vào Tần Tinh trên thân, hội tụ vào một chỗ, quang mang đột ngột. Ban ngày thấy vạn tinh, tinh quang đám Tần Tinh, tình cảnh này, để cho tất cả thanh âm đồng loạt biến mất, nhưng mà tại yên tĩnh giống như chết sau đó, lại có vô số cái thanh âm càng cao hơn tịch thu vang dội. Hơn nữa hội tụ thành hai chữ Tần Tinh. Tần Tinh chi thân, sơ hiện hoàng thành, Tần Tinh chi danh, âm thanh chấn động trời cao.